Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 921 người mật báo. Mục lục thứ 921 Thánh Vương người làm Ezit Phong chương mật báo người. Cái gì người thừa kế đại mộ là vật gì? Di Hoa cung chủ gần đây bế quan, nhưng lại không biết sự tình biến hóa. Vừa nghe thấy tin tức này, thật ra có một ít giật mình. Chính là trong đại mộ gần đây đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Diệp Vô Đạo bắt đầu giải thích cái kia Huyền Sát Đạo Tông Huyền Vô Kỵ. Khí công tăng nhiều. Cùng Di Hoa Cung. Thế giới tương lai người liên thủ chiến đấu. Hắn đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Tiên giới đại biến Di Hoa Cung chủ yên lặng vận chuyển nguyên thần. Tựa hồ tại đang quan sát. Qua trong chốc lát mới thu trở về, quả nhiên toàn bộ tiên giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bố cục chịu cải biến. Cái này đại mộ đến tột cùng là cái gì? Ta nghiên cứu mấy tỷ năm đều không có nghiên cứu ra đến một cái nguyên cớ. Bất quá có một ít siêu nhất lưu môn phái tiến nhập đại mộ chỗ càng sâu. Tựa hồ có thể đạt được một ít gì đó. Ta tu luyện thành công. Hãy tiến vào đại mộ sâu bên trong. Chém giết những cái kia siêu môn phái nhất lưu trưởng môn. Cung chủ không đâu địch nổi, nhất định có thể đột phá đến ý chí cấp khủng bố. Quét ngang thiên hạ. Diệp Vô Đạo vội vàng lấy lòng. Diệp Vô Đạo. Ngươi biết ta vì cái gì lựa chọn ngươi làm nam sủng sao? Còn như vậy sủng ái ngươi, cung chủ nói cũng là bởi vì ngươi hiểu chuyện. Mặc dù có giá tâm, nhưng lại được chia hiểu rõ thời cuộc. Bổn cung chi muốn một mực so với ngươi mạnh mẽ. Ngươi tự không khả năng phản loạn. Ngược lại sẽ cẩn trọng vì bản cung làm sự tình. Đương nhiên ngươi có lẽ có một ít mờ ám. Nhưng là bổn cung lại có thể dễ dàng tha thứ. Vâng, ta chỉ là muốn tăng cường thực lực mà thôi. Ta bình sinh thống hận nhất chính là Dương Kỳ. Diệp Vô Đạo nói ta đã từng đã nhận được Chu Tiên Vương bùa chú. Bị hắn cướp lấy. Đã nhận được mảnh vỡ đĩa văn minh. Bị hắn cướp lấy. Đã nhận được rất nhiều thứ tốt. Nhưng là đều đã rơi vào trong tay của hắn. Hắn phảng phất liền là khắc tinh của ta. Ta một hơi vô luận như thế nào đều nuối không trôi. Chỉ cần có thể tự tay đem người này diệt sát. Ta coi như là lập tức chết đều cam tâm. Cái này ta biết rõ. Ta hiện tại liền nhìn xem. Cái kia Dương Kỳ tại đang trong cơ thể của ngươi. Còn sót lại cái gì đó không vậy? Cung chủ đột nhiên một trào. Diệp Vô Đạo tự động bay lên. Đã rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Sau đó nàng một cổ hùng hồn vô địch đại lực công kích xuống. Liên tiếp xuyên qua Diệp Vô Đạo thân thể. Đột nhiên nhất thể. Lập tức Dương Kỳ còn sót lại cái kia một tia thần tượng trấn ngục kính khí tức. Bị trực tiếp nói ra. Nắm trong tay. Biến hóa không ngừng. Cuối cùng biến thành một đầu voi thần viễn cổ. Chân đạp một mảnh màu đen dày đặc tinh vân. Những cái kia dày đặc màu đen tinh vân liền là địa ngục. Quả nhiên là thần giới đệ nhất kỳ công thần tượng trấn ngục kính. Di Hoa cung chủ nở nụ cười ngạo thiên a ngạo thiên. Ngươi rõ ràng hao phí chân khí. Trực tiếp một chút thay đổi con của ngươi. Này nhi tử xem ra đối với ngươi rất là trọng yếu à, ta thật ra muốn nhìn. Ngươi này nhi tử là cái dạng gì nữa? Ừ, liền đang tiếp tục thăm dò tầm đó. Nàng đột nhiên ánh mắt lóe lên. Trực tiếp thân thủ bắt bỏ vào Diệp Vô Đạo đan điền khí hải. Tựa hồ tại đang tìm kiếm cái gì. Chỉ chốc lát sau. Sắc mặt của nàng cẩn thận. Đột nhiên một trận bay múa. Trên bàn tay liền bắt được một quả cái gì đó. Không ngừng lôi kéo. Cái kia bị bắt chặt phát ra tới chói tai tiếng thét chói tai. Diệp Vô Đạo chấn động cũng không có phát hiện mình trong cơ thể còn có loại vật này. Liền thời gian dần trôi qua nhìn xem. Di Hoa cung chủ bắt đi ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thai nhi. Cái này thai nhi một nửa đen kịt. Một nửa quang minh. tựa hồ là thiên thần cùng ác ma tống hợp thể. Chính là Dương Kỳ gieo trồng xuống thiên thần diệt ngục chủng ma thai. Đây là tối cao ma thai thần tượng trấn ngục kính khí tức ở phía trên, nhưng là tại sao có thể có như vậy khí công hình thái? Di Hoa cung chủ ngưng trọng mà nói, năm đó ta từng nghe Ngạo Thiên giải thích cặn kẽ qua chính mình thần tượng trấn ngục kính. Bao hàm các loại khí công hình thái. Không có cái này ma thai biến hóa. Chẳng lẽ là Ngạo Thiên tiến về trước thời đại thái cổ. Rốt cuộc công phá thái cổ chi bình chướng. Chém giết người thừa kế. Đã lấy được cái kia khối thứ hai chư thần ấm ký, lại lần nữa cướp lấy đến thần tượng trấn ngục kính công pháp. Nếu như nói như vậy. Vậy thì khủng bố. A, Diệp Vô Đạo hét dầm lên. Vì cái gì? Vì cái gì trong cơ thể của ta sẽ có loại vật này? Ta rõ ràng một mực đều không có phát hiện đây là vật gì. Ma thai. Rõ ràng tại đang thân thể của ta bên trong gieo trồng ra rồi tối cao ma thai. Đáng giận. Đúng vậy. Cái này là ma thai. Vô thanh vô tức gieo trồng tại đang trong cơ thể của ngươi. Khiến cho ngươi mỗi một lần vận chuyển khí công. Đều bị hắn hấp thu một bộ phận. Hắn còn có thể nhìn xem tất cả của ngươi tư tưởng cùng bí mật. Ngươi ở trước mặt của hắn. Chính là một cái người trong suốt. Di Hoa cung chủ đạo, may là ngươi hướng ta mật báo. Nếu không ngươi cứ như vậy cả đời bị Dương Kỳ ma thai thao túng. Chờ ngươi đánh mất giá trị lợi dụng. Cái này ma thai sẽ bạo phát đi ra sức mạnh. Đem ngươi toàn thân linh hồn tinh khí huyết nhục toàn bộ cắn nuốt. Ngươi hết thảy đã thành Dương Kỳ. Loại thủ đoạn này. Lợi hại. Kẻ này. Ta đối với hắn là càng ngày càng có hứng thú. Không tốt. Ngay tại Dương Kỳ chờ đợi thời điểm, trong nội tâm đột nhiên một trận lay động. Bất quá là đột nhiên xuất hiện. Hắn cảm ứng không đến dấu vết nào. Cũng may hắn hàng phục 900 triệu tri thức ma. Bản thân nguyên thần ấm ký sớm liền đạt tới một loại có thể tại đang tối tăm bên trong. Bắt thiên cơ. Bắt vận mệnh. Đánh vỡ âm dương. Điên đảo ngũ hành. Đo đạc hư không trình độ. Hắn mãnh liệt một chút bay vọt nổi lên. Ma thai nhất định là bị phát hiện rồi. May mắn ta còn sót lại một cái thủ đoạn. Ma thai quán thông. Con đường vĩnh hằng. Ầm ầm. Hắn vung mạnh lên vũ tay áo. Di thiên cực đấy. Đem ở đây hơn 10 vị tôn chủ đều bao lấy đi vào. Những tôn chủ này đang muốn ngăn cản. Lại bị hắn chỗ chấn động chư vị. Ra vấn đề lớn. Cái kia Diệp Vô Đạo quả nhiên phản bội chúng ta. Chúng ta bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Giết tiến vào trong đó. Ta đã một lần nữa mở một cái tọa độ điểm. Bằng vào pháp bảo. Tiến vào trong đó. Đối với Di Hoa cung chủ triển khai công kích. Dương Kỳ là căn bản không tin tưởng Diệp Vô Đạo. Mà là đem mình ma thai. Đã coi như là một cái tọa độ điểm. Sau đó thi triển vạn giới vương đồ. Tiến hành không gian truyền tống. Có thể chuẩn xác tìm kiếm được đặt Di Hoa cung chủ vị trí. Lại tiến hành nhất điên cuồng công kích cùng đánh chết. Lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế. Điểm này là Diệp Vô Đạo căn bản không có khả năng dự liệu được. Cùng hắn chơi thủ đoạn cùng tâm kế, Diệp Vô Đạo thúc ngựa đều truy cản không nổi. Rất nhiều tôn chủ tự đình chỉ chống cự động tác. Chỉ cảm thấy một trận đen kịp xoay tròn. Trong một chớp mắt liền đi tới một cái cổ quái hư vô trong không gian. Bọn hắn tại đang cự lớn trong lúc nổ tung. Thấy được một cái áo đỏ nữ tử. Tươi đẹp màu đỏ. Còn có Diệp Vô Đạo thân thể. Cái kia áo đỏ nữ tử. Mọi người cũng hết sức quen thuộc. Chính là Di Hoa cung chủ. Tại đây cũng là Di Hoa cung chỗ sâu nhất một cái không gian. Giấu ở loạn lưu bên trong. Bị Di Hoa cung chủ cải tạo với tư cách tu hành sân bãi. Ở đây tôn chủ. Đều âm thầm gật đầu. biết rõ Dương Kỳ cũng không có lừa gạt bọn hắn. Bọn hắn cùng Di Hoa cung chủ chiến đấu rất nhiều ước năm. Tự nhiên là lại quen thuộc bất quá nàng này khí tức. Bá bá bá. Những tôn chủ này cơ hồ là tại đang đồng thời. Không hẹn mà cùng triển khai huấn luyện tốt đại trận. Cao thấp trên dưới. Đem Di Hoa cung chủ cùng Diệp Vô Đạo vây quanh ở. Đấu vạn địch trên tay. Xuất hiện một cái binh khí. Nước sơn tối tăm rậm rạp. Là một cây đại bổng. Đại bổng phía trên. Nhưng lại rất nhiều rất nhỏ phiền phức khó chịu. Từng cái phiền phức khó chịu đều là rất nhiều ký hiệu chế tạo mà thành. Chấn thiên thần bổng. Diệp Vô Đạo ban đầu trong nội tâm tại đang nguyện rủa Dương Kỳ. Nhìn xem cái kia ma thai. Muốn có một loại lập tức liền giết chết Dương Kỳ xúc động. Hắn muốn thi triển âm mưu dự kế. Cùng Di Hoa cung chủ thương lượng. Như thế nào dơ? Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ chém giết ở chỗ này. Nhưng là, lại đột nhiên trông thấy Di Hoa cung chủ trên tay cái kia ma thai một trận chấn động, ông ông. Đột nhiên ma thai một chút nổ tung. Sau đó trước mặt của mình liền xuất hiện Dương Kỳ bọn họ. Dương Kỳ áp mộng giống như bóng dáng. Tại đang trước mắt của hắn đung đưa. Ngươi Dương Kỳ. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta rõ ràng đưa cho ngươi là một cái dẫn vào tuyệt địa không gian bùa chú. Diệp Vô Đạo thiếu chút nữa sụp đổ. Nhưng là nhìn bên cạnh Di Hoa cung chủ lại tâm thần định rất nhiều. Diệp Vô Đạo. Ngươi quả nhiên phản bội chúng ta. Làm một cách mật báo người. Ngươi lúc trước phát ra tới rất nhiều thề độc. Chẳng lẽ sẽ không sợ ứng nghiệm sao? Đấu vạn địch mãnh liệt nói. Ha ha. Các ngươi tới được cũng tốt. Hôm nay Di Hoa cung chủ ngay ở chỗ này. Đem các ngươi toàn bộ đánh chết Diệp Vô Đạo cuồng vọng Dương Kỳ. Ngươi rõ ràng tại đang thân thể của ta bên trong. Còn sót lại ma thai. Ngươi thủ đoạn thật là ác độc. Cái gì thể độc đều là giả dối. Ta Diệp Vô Đạo chưa bao giờ đem thể làm một lần sự tình. Di Hoa cung chủ. Dương Kỳ lại không đem Diệp Vô Đạo kêu gào làm một lần sự tình. Mà là nhìn về phía Di Hoa cung chủ. Màu đỏ tươi y phục. Giống như lệ dược. Rõ ràng nhiễm bên trên đi một tí tuyệt tình thần vương cách loại nảy khí tức bi thương. Nhiễm nhiên chính là một cách hiển nhiên tuyệt tình thần vương trọng sinh phục sinh chúng ta ngược lại là lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi tại đang thông thần cổ lộ bên trên. Lấy thủ đoạn tối cao. Tạo dựng lên Di Hoa cung. Khắp nơi chinh chiến sát phạt. Lấy được thắng lợi. Khiến cho mỗi người đều thần phục. Hôm nay vừa thấy. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngạo thiên con trai Di Hoa cung chủ hai mắt lạnh như băng. Nhìn S. E. A. Mơ. Dương Kỳ quả nhiên di truyền cùng ngươi lão tử giống nhau âm tàn độc ác tính cách. Cái gì ác độc thủ đoạn cũng có thể thi triển được đi ra. Đã đủ rồi Dương Kỳ mãnh liệt vừa quát cái gì ngạo thiên con trai. Ngạo thiên loại vật này. Cũng xứng làm phụ thân của ta. Ta chính là vận mệnh hư vô giả. Điểm này. Di Hoa cung chủ ngươi cũng nhìn không ra ngạo thiên bất quá là muốn tính toán ta. Theo trên người của ta đạt được một ít gì đó mà thôi. Ta sớm muộn sẽ đem hắn đánh chết. Cái gì Di Hoa cung chủ bắt đầu giận dữ. Sau đó nghe thấy vận mệnh hư vô giả mấy chữ. Sắc mặt trở nên hòa hoãn nổi lên. Cẩn thận quan sát đến Dương Kỳ đúng vậy. Ngươi thật sự chính là vận mệnh hư vô giả. Nói như vậy. Không phải ngạo thiên con trai hả vận mệnh hư vô giả bất thị nhân đủ khả năng sinh ra đến. Chính là 3000 thể chất vương giả. Áp đảo vận mệnh phía trên tồn tại. Nói như vậy trên người của ngươi thần. Cái kia khí công là của mình cái kia kiện đồ vật tại đang thân thể của ngươi bên trên. Nàng thiếu chút nữa nói ra thần tượng trấn ngục kính cùng chư thần ấm ký. Trong đôi mắt lóe ra đã đến kỳ gì sáng bóng. Hiển nhiên là muốn đạt được dương kỳ toàn bộ hết gì đó. Đáng chết Diệp Vô Đạo mắng một câu. Nhưng là sự tình hiện đang phát triển. Đã vượt ra khống chế của hắn phạm vi. Chỉ có thể đủ nhìn xem Di Hoa cung chủ cùng đám người kia tranh đấu. Trước nói hay không tại đang trên người của ta. Dương Kỳ biết rõ Di Hoa cung chủ cùng Ngạo Thiên có rất sâu dây dưa. Nói đến Ngạo Thiên. Tựa hồ thù sâu như biển. Hôm nay chúng ta là tụ tập một đám người đến giết chính là ngươi. Dưới tay ngươi hủy của ta liên minh hộ đạo. Còn lừa gạt ta. Khiến cho ta thiếu chút nữa trở thành thần tướng tù phạm. Hôm nay khoản này nợ thật ra muốn hảo hảo tính tính toán toán. Thánh vương người làm Exit Phong chương 922 đại chiến bắt đầu. Tích tích tích tích tích tích. Chỉ số năng lượng. Không thể dò xét. Sức mạnh vặn vẹo. Hết thảy bị che đậy. Không cách nào tiếp nhận tin tức. Người cầm được đẳng cấp không đủ. Đẳng cấp không đủ. Không cách nào khởi động hệ thống dò xét năng lượng càng sâu một tầng. Quang não tại đang thét chói tai vang lên. Dương Kỳ biết rõ, một hồi ác chiến khó mà tránh khỏi. Trước mắt Di Hoa cung chủ thâm bất khả trắc. Năng lượng của mình dò xét qua. Chút nào không có tác dụng. Không biết người này chỉ số năng lượng rốt cuộc là bao nhiêu. Nàng vận chuyển khí công. Che đậy tin tức. Loại tình huống này là lần đầu tiên phát sinh. Coi như là tại đang huyền vô kỵ trên thân thể. Đều chưa từng có xuất hiện qua. Dương Kỳ. Ngươi đắc là vận mệnh hư vô giả. Lại cùng Ngạo Thiên là tuyệt đối địch nhân. Vì cái gì không đầu nhập vào ta trở thành của ta nam sủng. Ta và ngươi song tu. Sẽ sử dụng được đạo thuật của ngươi khí công càng tiến một bước. Không có người so với ta biết chắc nói Ngạo Thiên nhược điểm như thế nào Di Hoa cung chủ đạo. Cùng ngươi song tu trở thành ngươi nam sủng Dương Kỳ ha ha phá lên cười ngươi trở thành của ta nữ nô còn không sai biệt lắm. Ta cần phải biết rằng Ngạo Thiên nhược điểm làm gì chẳng lẽ ta đối phó hắn. Còn muốn nhằm vào nhược điểm của hắn tiến hành công kích sao quả thực là chê cười. Ta sẽ lấy thực lực tuyệt đối trực tiếp trấn áp hắn. Tuy rằng là cười to. Nhưng là Dương Kỳ tại đang cẩn thận quan sát đến Di Hoa cung chủ mỗi một cách động tác. Hiện tại song phương nói chuyện nhìn như phong khinh vân đảm. Trên thực tế đều ở vào một loại dương cung bạc kiếm tư thái. Tùy thời đều có thể phát ra tới lôi đình một kích. Ngô muội. Di Hoa cung chủ lắc đầu. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng lắc lư Dương Kỳ. Lấy ngươi tu vi hiện tại. Muốn đối phó Ngạo Thiên. Đó là si tâm vọng tưởng. Chỉ cần hắn vừa đầu hàng lâm cái thế giới này. Ngươi lập tức liền không chỗ nào chạy trốn. Biết không? Cung chủ cùng hắn nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì. Nhanh chóng đánh chết hắn. Hoặc là đem hắn bắt. Giao cho ta. Diệp Vô Đạo hét sầm lên hắn rõ ràng ám toán ta. Tại đang thân thể của ta bên trong gieo trồng xuống ma thai không đem hắn chém giết. Ta tâm tư bất an. Ba. Ngay tại Diệp Vô Đạo thét lên thời điểm. Một bạt tai hung hăng rút đánh vào khuôn mặt của hắn bên trên. Khiến cho hắn kêu thảm một tiếng. Cao cao bay lên. Rơi trên mặt đất. Không phải Dương Kỳ rút. Mà là Di Hoa cung chủ chính mình. Cái này. Thét lên qua về sau. Diệp Vô Đạo bụm mặt. Nhìn xem Di Hoa cung chủ. Không biết là vì cái gì. Hắn phát ra tới khó hiểu âm thanh cung chủ. Đây là vì cái gì tại sao phải đánh ta. Phế vật. Di Hoa cung chủ đạo Diệp Vô Đạo. Ta lúc đầu nhìn chúng ngươi. Chính là nhìn chúng ngươi vĩnh hằng giả. Tạo hóa giả thể chất. ngươi thật sự đã cho ta không biết ngươi một ít tiểu tâm tư, còn ở nơi này cùng bổn cung lục đục với nhau. Bổn cung tại đang thông thần cổ lộ bên trên tung hoành mấy chục ước năm, sao lại há có thể coi trọng ngươi cái này tiểu tử lúc trước sủng ái ngươi? Là vì của ta những cái kia nam sủng đều chơi chán rồi, hoàn toàn gặp được một cái ngươi như vậy có dã tâm, liên tục muốn ám toán của ta, thật ra rất có ý tứ. Bất quá bổn cung phát hiện một cái so với ngươi còn tốt hơn đùa nam sủng, cái kia chính là Dương Kỳ, cho nên ngươi cũng sẽ bị đào thải. Di Hoa cung chủ âm thanh vô cùng lãnh khốc, nghiền ngẫm, chậm rãi nói đến, căn bản không có đem Diệp Vô Đạo xem như một người, mà là một kiện con rối. Thấy Dương Kỳ, Di Hoa cung chủ lập tức liền nghĩ thế người làm chính mình nam sủng, so với Diệp Vô Đạo thú vị nhiều hơn. Cho nên hiện tại Diệp Vô Đạo đã mất đi giá trị. Ngươi tuy rằng đã mất đi giá trị, bất quá trên người của ngươi huyết nhục đối với ta vẫn hay là chỗ rất hữu dụng. Di Hoa cung chủ chấn động toàn thân, năm ngón tay chậm rãi theo đỏ tươi tay áo trong đưa ra ngoài. Phía trên móng tay có dài 7 tấc, như là ruột trào. Cái kia ruột trào phía trên, toàn bộ đều là dày đặc hoa đào ký hiệu tại đang chảy xuôi. Tư tư bao phủ Diệp Vô Đạo. Nhân thể một trào, phốc, Diệp Vô Đạo trên thân thể lập tức rất nhiều huyết dịch đều kích xạ ra. Cái này huyết dịch mỗi một giọt đều là bày biện ra đã đến hồng lục nhi sắc. Hồng đại biểu vĩnh hằng giả, lục đại biểu thiên nhiên lục sắc, chính là tạo hóa giả. Hồng lục kết hợp, vĩnh hằng tạo hóa ý niệm thẩm thấu ra, mỗi người đều chịu chấn động. Đột nhiên, Dương Kỳ xuất thủ. Hắn ngón tay cùng nhau, một cổ khí tức bi thương kích xạ mà ra, lại là chứa đựng tại đang thượng đế dẫn kình bên trong thần cách. Nước mắt thần vương dịch trên hạ thể khí tức bi thương, bị hắn vận dụng tại đang đạo thuật bên trong, phối hợp trường hận chi pháp, tăng thêm thượng đế dẫn kình bắt đầu đỏ sức đại lực, vận dụng nổi lên. Quả thực là vô cùng khéo léo, uy lực rồi lại thật lớn. Phốc, một ngón tay điểm hướng về phía Dương Kỳ ấm đường. Cái kia vô hình cương khí xuyên thủng hư không, đã tập trung vào Di Hoa cung chủ tâm linh, khiến cho nguyên thần của nàng đều trốn không thể trốn. Ừ, Di Hoa cung chủ sững sờ, tuyệt đối không ngờ rằng Dương Kỳ cái này một ngón tay lợi hại như thế. Càng thêm khiếp sợ chính là nàng lợi dụng cả đời đều không có luyện hóa bi thương thần vương khí tức, rõ ràng xuất hiện ở tại đây. Bao la vạn tượng, bàn tay của nàng bên trên xuất hiện một đạo dấu vết, như cánh hoa đào tung bay mà đến. Mộng xuân không dấu vết, cánh hoa lập lòe, ngăn cản được cái này một ngón tay. Lập tức tầm đó, từng mảnh cánh hoa sa đỏ như mưa. Đại lực thần thông, ba, Dương Kỳ lại là một trưởng, lúc này đây nhưng lại bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Thượng đế dẫn kình bên trong, khoảng chừng trăm giọt chất lỏng tại đang bốc hơi. Toàn bộ chuyển hóa làm bắt đầu đỏ sức đại lực. Thượng đế dẫn kình nhất chuyển tầm đó, nhô lên cao chấn bảo, ông, liền một trưởng này. Khắp nơi đều là kim cương chân ngôn. Tư giữa không trung, vàng dòng sắc ngón cái lớn nhỏ kim cương dày đặc, giống như vô số giống như quét ngang. Một trưởng này sức mạnh trọn vẹn tương đương với đẳng cấp năng lượng 3000 trở lên tuyệt thế bá chủ. Phát ra tới một trưởng, lấy kim cương giống như trí tuệ chặt đứt hết thảy. Thần trưởng vừa ra, hoàn vũ thần phục. Một trưởng tầm đó, cả cái kia Di Hoa cung chủ y phục đều mãnh liệt phiêu bay lên. Trên mặt của nàng liền hiện ra khiếp sợ thần sắc, lộ ra một cái xinh đẹp mặt đến. Cái này khuôn mặt thanh thuần bên trong mang theo vũ mị, giỏi giang bên trong mang theo lười biếng, trang nhã bên trong mang theo tân triều, hình như là tập trung cổ kim tương lai tất cả linh khí, mà ngay cả Dương Kỳ trông thấy trong tích tắc, đều lập tức thất thần. Trên thế giới rõ ràng có đẹp như vậy mạo nữ tử. Bất quá, tâm trí của hắn hạng gì kiên định hàng phục 1 tỷ thần trận chi thức mà, lại liên tục bị thượng giới kim cương vương Phật mẫu ý niệm cả ngay cả công kích. Tôi luyện được cơ hồ là bất động căn bản, bí tàng hết thầy. Hắn trên bàn tay đại lực không thay đổi, thúc dục khí công càng thêm hung mãnh công sát. Di Hoa cung chủ chính là ngẩng lên thủ trưởng nhu hòa biến hóa. Vạn hoa kiếp 3 chữ theo nàng trong miệng đỏ nhổ ra. Một trưởng cùng Dương Kỳ đụng thẳng vào nhau. 2 trưởng va chạm. Bóc lột tất tất vang vọng. Dương Kỳ lập tức trưởng lực liền bị đánh tan. Nếu như là giống như 3000 năng lượng cường giả, sẽ bị Di Hoa cung chủ đánh tan. Bởi vì 1 trưởng bị kích, hắn khí công căn bản là tiếp tế không được. Nhưng là hắn tại đang thượng đế dẫn kình bên trong, chứa đựng mấy vạn giọt nước mắt thần vương chất lỏng, mỗi lần hao phí 100 giọt. Nói cách khác có thể liên tiếp bạo phát đi ra 200-300 trưởng. Trưởng trưởng đều có đại lực. Ban đầu, hắn cũng có thể một chút tiêu hao 200 giọt nước mắt thần vương tinh khí, đại lực gấp bội. Nhưng là vì bản thân kinh mạch chịu không được, nhục thể của hắn tuy rằng chắc chắn, thân thể mạnh mẽ, bất quá cùng đại lực thần thông hệ thống sức bật so với, vẫn hay là kém được rất xa. Nếu như đạt được đầy đủ thần cách, thượng đế dẫn kình toàn bộ khai phá, coi như là một vị thần đến, thân thể đều chịu không được. Thượng đế dẫn kình mở phát ra tới chính thức đại lực, nếu như Dương Kỳ thân thể có thể thừa nhận được, lại có rộng lượng thần cách chống đỡ, một chút tiêu hao 10 cái 8 cái thần cách, 1 trưởng ra, Di Hoa cung đều cũng bị đánh cho nổ tung. Di Hoa cung chủ sẽ bị đập thành bánh thịt. Sát, Dương Kỳ hổ gầm. Trong cơ thể 133 sức mạnh trùng kích, thượng đế dẫn kình đã luyện hóa được 300 giọt chất lỏng, hóa thành 3 trường. Mãnh liệt sóng to gió lớn, chống cự xâm lấn chính mình thân thể bên trong chân khí. Hắn tay trái 1 dẫn, tay phải lại là 1 trường. Một tay là bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, một tay là thần tượng trấn ngục kính. Bản lĩnh cương nhu phun ra nuốt vào, trên dưới lôi kéo, rõ ràng sinh ra đã đến vĩnh viễn to lớn cao ngạo thần lực. 333 liên tục hơn 10 trường. Di Hoa cung chủ trên mặt kinh ngạc càng ngày càng đậm dày. Không thể tưởng được Dương Kỳ thực lực rõ ràng mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn ngăn cản công kích của nàng, còn triển khai phản kích. Hơn 10 trưởng về sau, Dương Kỳ đột nhiên thét dài 1 tiếng. Lần nữa biến hóa, cái kia bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp quyền pháp biến thành 72 tổ vương tuyệt học, hội tụ cùng một chỗ, cùng thần tượng trấn ngục kính phối hợp, càng thêm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đây là mưu kế của hắn. Bắt đầu dùng bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp tê liệt đối phương, ngay sau đó liền thi triển đi ra 72 tổ vương tuyệt học, uy lực rồi đột nhiên gia tăng. Mỗi 1 trưởng đều có khai thiên ít địa thần lực. Rốt cuộc, Di Hoa cung chủ thân thể bị buộc khiến cho bắt buộc lui về phía sau 1 bước, khí tức thu liếm. Dương Kỳ thở dài 1 hơi, 5 ngón tay 1 chảo. Lại là 1 chiêu thất thập nhị tổ tông tuyệt học, đống ngục thần trào, trực tiếp sẽ đem Diệp Vô Đạo bắt lại, trở thành 1 cái đóng băng con quay, chộp vào bàn tay, thân thể phiêu nhiên lui về phía sau, rõ ràng theo Di Hoa cung chủ thủ hạ đem Diệp Vô Đạo cho giải cứu đi qua. Bá bá bá, hơn 10 tôn tông chủ tối cao liên tục bố trí đại trận, từng tòa đem mình ẩn giấu pháp bảo đều thi triển ra. vây khốn Di Hoa cung chủ. Bọn hắn nhìn thấy Dương Kỳ cùng Di Hoa cung chủ cái này mấy cái hiệp giao thủ. Đối với Dương Kỳ sức chiến đấu là bội phục sát đất. Rõ ràng có thể một mình ra tay. Theo Di Hoa cung chủ trên tay cướp đoạt Diệp Vô Đạo. Hai người giao thủ mấy cái hiệp. Đối địch mấy chục trường. Động tác mau lẹ. Chợt lói lên. Tuy rằng ngắn ngủi. Nhưng lại ẩn chứa sinh tử chém giết. Ở đây đều là võ đạo cử phách. Lớn bá chủ. Mỗi người đều nhìn ra trong đó hung hiểm trình độ. Dương Kỳ lui về phía sau. Vận công điều tức, hắn khiếp sợ trong lòng cũng là tột đỉnh. Chính mình kỳ thật không phải chân tránh thực lực. Mà là tay thượng đế bắt đầu đỏ sức đại lực. Hắn tính toán một cái. Chính mình tối đa có thể thi triển đi ra 350 hơn. Trường. Hiện tại một chút đối địch hơn 30 trường. Một khi cái kia nước mắt thần vương mảnh vỡ thần cách tiêu hết sạch. Sức mạnh sẽ không diễn sinh ra. Liền tuyệt đối không phải Di Hoa cung chủ đối thủ. Di Hoa cung chủ mây trôi nước chảy. Tùy ý huy sái. Liền ngăn cản được thượng đế dẫn kình bắt đầu đỏ sức đại lực. Cái này làm cho Dương Kỳ khiếp sợ. Sờn hết cả gai ốt. Nếu như hắn thần cách nhiều vô cùng. Có thể không hạn chế thi triển năng lượng coi như bỏ qua. Nhưng là hiện tại chỉ có chính là mấy trăm trường. Căn bản không có khả năng đánh bại đối phương. Không bị đối phương giết chết cũng đã rất tốt. Lần thứ nhất, Dương Kỳ đối với chính mình vây công. Đã mất đi tin tưởng. Cảm thấy lần này chém giết Di Hoa cung chủ. Thật sự là một cái thật quá ngu xuẩn sự tình. Loại người này, căn bản không thể đối phó. Không phải hiện tại đám người kia có thể đối phó được. Tốt trưởng pháp, ngươi rõ ràng tinh thông 72 tổ vương tuyệt học. Di Hoa cung chủ đạo ngươi nếu như làm của ta nam sủng. 72 tổ vương thần khí ta có rất nhiều. Có thể phần thưởng ban cho ngươi. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 923 khủng bố đến cực điểm. Dương Kỳ không thể tưởng được ngươi đã cứu rỗi ta. Bị đông tại đóng băng bên trong Diệp Vô Đạo. Toàn thân đều đang run rẩy. Dương Kỳ. Ta hiện tại đầu nhập vào ngươi. Cùng một chỗ đối phó Di Hoa cung chủ. Hắn lại muốn giết ta. Ta vì nàng làm sự tỉnh. Nàng lại muốn giết ta. Ta hiện tại toàn tâm toàn ý là ngươi làm sự tỉnh. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản bội. Diệp Vô Đạo trong lúc nói chuyện có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Bất quá. Trong lòng của hắn toàn bộ đều là oán độc. Đối với Dương Kỳ cùng Di Hoa cung chủ cái kia hận a. Quả thực là dốc hết nước vũ trụ. Cũng khó khăn lấy rửa sạch. Di Hoa cung chủ là vì nhìn thấy Dương Kỳ. Cảm thấy cái này nam sủng nếu như thu rồi. Khẳng định so với hắn người nam này sủng có quan hệ tốt hơn nhiều. Cho nên mới phải quyết định bỏ đi hắn. Đây hết thảy đều là vì Dương Kỳ mà lên. Hắn vĩnh viễn không có khả năng đối với Dương Kỳ thần phục. Hừ, ta hiện tại làm bộ thần phục Dương Kỳ chỉ cần chờ hắn một hiện ra sơ hở. Liền triệt để đem hắn giết chết đoạt đi hắn chư thần ấm ký. Người này tu vi thủ đoạn tuy rằng lợi hại. Nhưng là lúc này đây. Nhất định sẽ cùng Di Hoa cung chủ chém giết được lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó hết thảy đều là của ta. Hắn đến bây giờ còn đập vào tính toán như ý. Nhưng là Dương Kỳ lại không để ý tới hắn. Đột nhiên một trào. Một cái lỗ đen tại đang trên bàn tay xuất hiện. Trực tiếp sẽ đem Diệp Vô Đạo nuốt đi vào. Đưa vào vạn giới vương đồ bên trong. Hắn tu vi hiện tại vận dụng vạn giới vương đồ thu phát tùy tâm. Tùy ý mở ra lỗ đen lớn nhỏ. Phân thân chu tiên sức mạnh càng ngày càng lợi hại. Bắt được Diệp Vô Đạo. Hắn tự nhiên chỗ hữu dụng. Không phải giải cứu cái này lòng muôn dạ thú. Diệp Vô Đạo là người nào Dương Kỳ trong nội tâm vô cùng hiểu rõ. Coi như là đối với hắn dù cho giải cứu hắn một vạn lần, người này cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm kích. Chỉ biết âm thầm đến cắn ngươi một ngụm. Độc xà giống như nhân vật. Tốt nhất chính là chém giết. Khiến cho hắn vĩnh viễn không có xoay người cơ hội. Vạn giới vương đổ chu tiên vương bùa chú. Ngươi đã nhận được ít nhất 8 khối. Ta tại đây ngoại trừ 72 tổ vương thần khí bên ngoài. Còn có một khối ngạo thiên tiến đưa tới chu tiên vương bùa chú. Ngươi một khi đạt được. Có thể gom góp 9 miếng bùa chú. Uy lực cơ hồ là có thể thông thiên triệt địa. Mở ra vạn giới vương đồ căn bản huyền bí như thế nào làm của ta nam sủng. Cùng ngươi cùng một chỗ đối phó ngạo thiên. Cái này di hoa cung quyền hành. Ta có thể cùng ngươi chia sẻ rất nhiều. Di hoa cung chủ vẫn còn hấp dẫn. Ha ha ha. Dương Kỳ đem Diệp Vô Đạo đưa vào vạn giới vương đồ bên trong về sau. Thiệt thòi ngươi còn bắt đồ đạc của ta đến hấp dẫn ta. Nhưng lại không biết. Ta sớm hãy tiến vào ngươi trong bảo khố. Đem 72 tổ vương thần khí. Các loại thu thập không còn. Cả ngạo thiên đưa cho ngươi cái kia miếng chu tiên vương bùa chú. Cũng bị ta đánh cắp đến trong tay. Ngươi bây giờ trong bảo khố. Trống không. Không còn có cái gì nữa. Cái gì? Di hoa cung chủ nghe thấy lời này ngữ. Lập tức biến sắc. Âm âm đỉnh đầu của nàng bên trên. Dâng lên đã đến một đạo chân khí. Tản mát ra đi. Thẩm thấu hư vô. Tựa hồ là tại đang xem xét. Đã qua một hồi lâu. Nàng mãnh liệt thu hồi chân khí. Gắt gao nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ tốt. Rất tốt. Quả nhiên. Ngươi đem của ta bảo khố chuyển trống không rồi. Rõ ràng còn sót lại rất nhiều giả thuyết. Của ta đám kia thủ hạ. Thật là phế vật. Ngươi cả một tỷ thần trận đều phá giải đáng tiếc. Cuối cùng cái kia đậm đặc tình tuyệt tình trận lại không có phá giải mở. Ngươi là như thế nào ngăn cản những cái kia nước mắt thần vương biến thành xương mù chân khí. Những điều này đều là bí mật của ta. Ta như thế nào sẽ nói cho ngươi biết bất quá. Ngươi nói cùng ta hợp tác đối phó ngạo thiên. Cũng không phải khả năng. Dương Kỳ đột nhiên lời nói xoay chuyển. Hắn đây là đang kéo dài thời gian. Đưa vào Diệp Vô Đạo tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong. Hắn muốn lợi dụng Diệp Vô Đạo tiến hành hoạch định một đại kế khiến cho phân thân Chu Tiên càng thêm lợi hại. Càng thêm tiếp cận Chu Tiên Vương. Thao túng vạn giới vương đồ uy lực càng lớn. Mới có thể cùng hiện tại Di Hoa Cung Chủ so sánh. Giờ này khắc này, Diệp Vô Đạo đã tiến nhập vạn giới vương đồ. Trước mắt hắn tối sầm. Đến vương đồ bên trong. Trên người đóng băng liền từng khúc tan rã. Khôi phục ban đầu thực lực. Thân thể khẽ động. Phát hiện mình chân khí vận chuyển tự nhiên. Lập tức bay vọt nổi lên. Dương Kỳ. Vạn giới vương đồ phi thường to lớn. Ta coi như là trốn ẩn núp đi. Ngươi cũng tìm không thấy ta. Vậy sao? Một thanh âm mãnh liệt uống mở bình chướng. Lập tức phía trước hư vô toàn bộ giải tán. Một cái cử đại thế giới xuất hiện tại đang Diệp Vô Đạo trước mặt. Cái thế giới này cơ hồ là so với trăm đẳng cấp tiên giới còn muốn khổng lồ. Từng tòa thần trận dày đặc thủ hộ ở trong đó. Vô số ác ma địa ngục biến thành thiên sứ tại đang thần trận phía trên bay tới bay lui. Hô hấp thổ nạp. Từ phía trên không phía trên truyền lại đi ra vạn giới vương đầu nguyên khí. Cung cấp hết thảy mọi người tu luyện. Từng tòa thần trận toàn bộ thúc dục ra. Đầu đầu thần đạo khí lưu. Phóng lên trời. Khổng lồ uy lực cơ hồ là có thể đem tuyên cổ đều chấn động được đảo. Tương lai biến thành quá khứ. Quá khứ biến thành hiện tại. Dương Kỳ thu một tỷ thần trận. trong đó rất nhiều thần trận ngoại trừ gia tăng uy lực bên ngoài, có càng là có thể hấp thu nguyên khí, tiến hành tu hành. Vạn giới vương đồ bên trong, vô cùng nguyên khí, đang có thể cung cấp tiếp thu. Ban đầu, nếu như vạn giới vương đồ trên nhất tầng tư không mở ra, trong đó mạnh mẽ nguyên thần, thần năng, coi như là cung cấp vạn tôn lớn thần tu luyện đều dư xài. Huống chi là những người này. Đáng tiếc chính là, phân thân chu tiên sức mạnh còn chưa đủ mạnh mẽ. Trừ phi là tu thành thần, mới có thể phát huy ra đến 8 khối bùa chú sức mạnh. Cũng may coi như là hiện tại phân thân chu tiên sức mạnh, tăng thêm vạn giới vương đồ, 1 tỷ thần trận cùng trong đó rất nhiều cao thủ sức mạnh, đã đầy đủ trấn áp Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo liền nhìn xem cái này cái cử đại thế giới, 1 tỷ thần trận bay lên. Ngay sau đó, Dương Kỳ liền xuất hiện. Lại là một cái Dương Kỳ. Cái này Dương Kỳ thân thể đằng sau, 71 đạo quang hoàn. Trong đó ngồi ngay ngắn thất thập nhất tổ, là huyên đệ của hắn. Nhưng là hiện tại những huyên đệ này từng cái khí công tiến nhanh, đều tấn thăng đến đạt lớn đế cảnh giới. Thậm chí chỉ số năng lượng có rõ ràng đến mấy chục, có thậm chí nhanh đột phá 100 chỉ số đại quan. Cái này là Dương Kỳ trộm lấy bảo khố thần tàng, đạt được Di Hoa cung bảo khố sâu bên trong vô số thần hồn cùng thần đan, còn có các loại dược phẩm, phạt mao tẩy tủy, thần trận cùng vạn giới vương đồ sức mạnh phối hợp lại. Tất cả mọi người khí công tiến nhanh. Bằng không, hiện tại Di Hoa cung rất nhiều năng lượng phá ngàn nam sủng, lão thái giám, còn có 700-800, 500-600 hoa thần, vô số thánh nữ, dài đệ tử cũ là làm sao tới. Đạt được Di Hoa cung tài nguyên, Dương Kỳ thuộc hạ thế lực mới bắt đầu chính thức tiến vùn vụt. Ngươi là Dương Kỳ phân thân, phân thân chu tiên. Diệp Vô Đạo nhìn xem chậm rãi hàng lâm người, đột nhiên trong ấp linh quang lóe lên, đúng đích. Ngươi khó trách có thể khiến cho chư thần ấm ký cùng chu tiên vương bùa chú duy trì không xung đột. Nguyên lai là phân đi ra một cái hóa thân. Cái này hóa thân hơn nữa đã trở thành bản thân độc lập. Đúng vậy, ta là Dương Kỳ, lại cũng không phải Dương Kỳ, nhưng là ý chí của chúng ta là giống nhau. Phân thân chu tiên nói ta muốn chiến thắng chu tiên vương sống lại sau đích vĩ đại ý niệm, hắn muốn trở thành chúa tể. Chúng ta bây giờ có thể nói cũng là một cái chỉnh thể, hắn chính là ta. Diệp Vô Đạo, thân thể của ngươi bên trên có vĩnh hằng giả huyết mạch. Ngươi nuốt đại ca ấp, đạt được tất cả của hắn bộ huyết mạch. Mà chu tiên vương chính là một cái vĩnh hằng giả. Hiện tại ta khiếm khuyết đúng là vĩnh hằng giả huyết mạch. Đã nhận được trên người của ngươi huyết mạch, ta sẽ trở thành vĩnh hằng giả. Lập tức là được cùng với chu tiên vương bùa chú phù hợp thể chất. Cái này vạn giới vương đồ sức mạnh có thể vận dụng đến đạt một loại cực trí, khiến cho giả thuyết thần giới càng thêm ngưng luyện. Thậm chí có thể đem 1 tỷ thần trận sức mạnh ngưng tụ cùng một chỗ, thông qua vạn giới vương đồ truyền bá ra ngoài, dùng để đối phó Di Hoa cung chủ. Ngươi chính là ta huyết thực. Cái gì, ngươi thật ác độc. Diệp Vô Đạo nghe xong mới biết được Dương Kỳ đem hắn đưa vào vạn giới vương đồ bên trong rốt cuộc là vì cái gì. Lại là đánh cái chủ ý này. Chỉ có vĩnh hằng giả huyết mạch, phân thân chu tiên mới thật sự là cùng chu tiên vương phù hợp. Kích phát bùa chú bên trong căn bản sức mạnh. Nếu không hiện tại phát huy sức mạnh, bất quá là chín châu mất sợi lông. Chỉ cần vừa được đến huyết mạch vĩnh hằng, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Chẳng khác nào là từ hoàng tử đăng cơ làm hoàng đế. Quyền hành thao túng tại một nhân thủ. Tuyệt đối không thể lại để cho Dương Kỳ đạt được. Không, Diệp Vô Đạo điên cuồng gào thét nổi lên. Dương Kỳ, ngươi áp độc rồi. Ta không thể cho ngươi thực hiện được. Thật sự đã lấy được vĩnh hằng giả huyết mạch. Thiên hạ sẽ là của ngươi. Hắn phóng lên trời. Đối với phân thân Chu Tiên triển khai công sát Di Hoa cung chủ. Nhanh chóng đối với hắn tiến hành công sát A. Vạn nhất đạt được huyết mạch của ta. Hắn sẽ có long trời lở đất uy nghiêm. Vĩnh hằng giả. Phi thường rất thư thớt. Dương Kỳ nhìn vô số người. Liền phát hiện chỉ có đại ca ấp có vĩnh hằng giả huyết mạch. Trừ lần đó ra. Lại cũng không có thấy người có. Đồng dạng tạo hóa giả. Liền chỉ có một Diệp Vô Đạo. Trừ lần đó ra những thứ khác một ít huyết mạch. Thật ra đôi khi có thể nhìn thấy lặp lại. Có thể thấy được cái này hai đại huyết mạch chi rất thư thớt. Quả thực Phượng Mao Lân Giác đều không đủ lấy hình dung. Cho ta chấn đè ép. Phân thân Chu Tiên gầm lên giận dữ. Lập tức vạn giới vương đồ sức mạnh. Gió rụt mây vần. Sau đó giả thuyết trong thần quốc. 1 tỷ thần trận bị hoàn toàn thúc giục. Lập tức. 1 tỷ đạo thần huy mãnh liệt xoát rơi xuống. Hung hăng đánh chết tại Diệp Vô Đạo trên thân thể. A Diệp Vô Đạo toàn thân đều tại đang mãnh liệt run rẩy. Thân thể hàng rơi xuống suy sụp. Căn bản không cách nào chống cự hiện tại phân thân Chu Tiên vĩ đại lực lượng. Hắn tuy rằng lợi hại. Nhưng là bị Dương Kỳ gieo trồng xuống ma thai. Trên thực tế nguyên khí đại thương. Lại bị Di Hoa cung chủ công kích. Mới vừa rồi bị Dương Kỳ đống ngục thần trảo bắt chúng. Thân thể còn ở vào một loại kinh mạch tổn thương trạng thái. Dương Kỳ phân thân Chu Tiên bàn tay lớn vỗ xuống. Trực tiếp chấn ngăn trận. Sau đó 1 tỷ thần trận sức mạnh ra trì ở phía trên. Nhanh chóng liền xuất hiện các loại trật tự tỏa liên. Là vạn giới vương đồ sức mạnh. Đem Diệp Vô Đạo buộc chặt trên không trung. Hiện ra một chữ to hình dạng. Tứ chi hết hoàn toàn bị kéo ra. Bày biện ra đã đến một cái khuất nhục tư thái. A, Diệp Vô Đạo cái tư thế này. Mình cũng cảm giác vô cùng khuất nhục. Nhưng là cái kia trật tự tỏa liên thật sâu thẩm thấu tiến nhập bản thân kinh mạch sâu bên trong. Cắm rễ tiến vào trong đó. Khiến cho hắn căn bản không cách nào giải thoát. Cả vận chuyển chân khí đều trở nên vô cùng xa xỉ. Dương Kỳ phân thân Chu Tiên không chút do dự. Một chảo bắt xuống dưới. 5 ngón tay đầu đâm vào Diệp Vô Đạo trái tim. Lập tức liền thấy được dày đặc màu đỏ tơ máu. Theo thân thể của hắn bên trong bị kéo tách rời ra. Giọt giọt huyết mạch. Truyền lại tiến vào phân thân Chu Tiên thể nội. Cái này là tạo hóa giả huyết mạch. Vô cùng tinh khiết. Nhất là Diệp Vô Đạo gần đây tu hành. Đem huyết mạch ngưng luyện nhất thể. Lớn mạnh thể nội huyết mạch bổn nguyên. So với đại ca ấp bản thân cũng không biết muốn mạnh to được bao nhiêu lần. Thánh vương người làm Exit Phong chương 924 rút huyết mạch ra. Diệp Vô Đạo huyết mạch. Tạo hóa giả. Vĩnh hằng giả hỗn hợp cùng một chỗ. Bất quá mỗi trong mỗi gơ. Y. O. Quy. Quy. T. Mơ. A. U. Thật giống như thái cực đồ giống nhau. Tạo hóa là tạo hóa. Vĩnh hằng là vĩnh hằng. Hắc bạch hiện ra âm dương ngư. Đây là thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền công công hiệu. Khiến cho Diệp Vô Đạo khí công tiến nhanh. Tại đang trong thời gian ngắn. Có thể chống lại thông thần cổ lộ bên trên nhất lưu cường giả. Di Hoa cung chủ lúc trước lựa chọn dạy hắn cái môn này huyền công. Chính là như thế. Vĩnh hằng giả huyết mạch cùng tạo hóa giả huyết mạch tại đây môn thái cực thần công vận chuyển phía dưới. Phân biệt rõ ràng. Nhưng là hỗ trợ lẫn nhau. Hồn nhiên thiên thành. Lực lượng như vậy. Đem vĩnh hằng cùng tạo hóa. Thay thế âm dương. Là đệ nhất nhân. thậm chí so về sáng tạo ra đến thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền công mọi người phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ít nhất bên trên thuộc về mạnh mẽ. Bởi vì sáng tạo người cũng là tuyệt thi thần vương. Bất quá cái kia tuyệt thi thần vương cũng là hấp thu âm dương nhị khí. Không có đem vĩnh hằng tạo hóa huyết mạch xem như âm dương nhị khí đến thi triển. Trên thực tế, vĩnh hằng tạo hóa cũng là âm dương. Vĩnh hằng chính là dương. Tạo hóa chính là âm. Vĩnh hằng lấy dương cương chi lực. Tuyên cổ tồn tại. Tạo hóa lấy âm nhu chi lực. Tại đang vĩnh hằng dòng sông thời gian bên trong. Không ngừng khắc kéo lê đến sơn sơn thủy thủy. Tự nhiên say mê hấp dẫn. Sáng lập tiên giới. Vĩnh hằng tạo hóa âm dương. Khiến cho Diệp Vô Đạo khí công trình độ. Tăng lên một cái rõ ràng đẳng cấp. Vượt thần khó lường. Tu Vi có thể trực tiếp đánh vỡ tuyên cổ đạp phá hoàn vũ đến từ xưa đến nay một cách đỉnh phong độ cao. Đáng tiếc chính là hiện tại hết thảy đều theo phân thân Chu Tiên rút ra biến thành giấc mộng hão huyền. Xì xì xì, xì xì xì. Giọt giọt huyết dịch bị rút lấy ra. Rơi xuống phân thân Chu Tiên trong tay. Chỉ chốc lát sau liền biến thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết dịch. Cái này huyết dịch là một cái thái cực cầu thể. Hồng lục giao nhau. Hồng chính là vĩnh hằng giả. Lục chính là tạo hóa giả. Luyện hóa huyết mạch vạn giới chi lực trực tiếp hàng lâm thiên địa vô gian. Phân thân Chu Tiên hiện tại mà bắt đầu sáng lập. Chỉ chốc lát sau. Vô số huyết mạch lần nữa biến thành tơ máu. Kích xạ tiến vào phân thân Chu Tiên trong lỗ chân lông. Ầm ầm, phân thân Chu Tiên toàn thân đều dâng lên đã đến hỏa diễm. Một cổ lực Chu Tiên nhô lên cao thiêu đốt. Ngọn lửa này khắp nơi đều xuất hiện vô số sức lực lớn. Trùng kích đến vạn giới vương đồ trời xanh sâu bên trong. Một đạo thiên nhãn tựa như thiên mạc mở ra. Hạ xuống tới hùng hồn thần chi nguyên năng. Cái này nguyên năng là chính tông Chu Tiên vương còn sót lại nguyên năng. Chỉ có phân thân Chu Tiên, cùng Chu Tiên vương bùa chú thân mật vô gian người mới có thể sử dụng. Coi như là dương kỳ bản tôn đã đến. Cái này nguyên năng cũng sẽ không thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn. Chớ nói chi là vì hắn sử dụng. Dương kỳ toàn thân, đều xuất hiện một đạo sáng chói tinh quang. Thẳng tắp tinh khí khói báo động giống như sông lên. Cái này phân thân Chu Tiên càng ngày càng đậm hơn. Rõ ràng đã có một loại đắc đạo đa liệt sĩ mùi vị. Sát, Diệp Vô Đạo lần nữa gào thét, trông thấy cảnh tượng như vậy, hắn cũng nhìn không được nữa muốn phải liều mạng. Đáng tiếc, hấp thu vĩnh hằng giả máu tươi huyết mạch về sau. Phân thân Chu Tiên sức mạnh ngày càng mạnh mẽ. Gia tăng sức mạnh cơ hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đột nhiên chấn động. Lần nữa đại lực áp bách dưới đến. Rất nhiều thế giới hư ảnh. Hung hăng chấn áp tại đang Diệp Vô Đạo trên thân thể. Bị hơn vạn thế giới chấn áp. Diệp Vô Đạo toàn thân đều ở vào một loại suy yếu trạng thái. Chỉ có thể đủ trơ mắt bị dương kỳ chấn áp. Thi triển không đi ra bất luận cái gì tinh hoa. Dương kỳ phân thân Chu Tiên thét dài không ngừng. Tiếng kêu gào giống như một đầu dài long. Thẳng vào đám mây. Mỗi người nghe thấy đều tưởng rằng thần long hàng lâm. Vân phá thiên khai. Vạn giới vương đồ mở cho ta tám phù lâm môn. Tám khối Chu Tiên vương bùa chú phía trên. Cũng bôi lên vĩnh hằng giả huyết mạch. Tám khối bùa chú phía trên. Kích xạ đi ra rất nhiều tinh hoa huyết mạch. Khiến cho vạn giới vương đồ sâu bên trong trên bầu trời. Mở ra rất nhiều hào quang lần nữa tăng nhiều. Mở. Càng ngày càng nhiều huyết mạch tiến nhập dương kỳ thân thể bên trong. Khiến cho phân thân Chu Tiên loáng thoáng cái này có thêm vài phần Chu Tiên vương uy thế. Hơn nữa cái này phân thân đã bắt đầu biến hóa. Tướng mạo cùng dương kỳ đã hoàn toàn bất đồng. mà là biến thành một cái phong cách cổ xưa, không có bất kỳ biểu lộ, giống như tượng đá khuôn mặt. Cái này khuôn mặt nhìn về phía trên là cái mỹ nam tử, nhưng là cao cổ đại khí, trên trán đao khắc diều đục, còn sót lại lịch sử dấu vết. Nếu như nói cái kia Tử Lâm mỹ nam tử là Ngọc Nam tử, này chính là tượng cổ thần Tang Thương chi nhân. Trên mặt của hắn bão kinh phong sương, tuế nguyệt khiến cho hắn hai tóc mai hoa râm. Lịch sử tại đang trán của hắn lưu lại dấu vết, nhưng là càng khiến cho hắn có nam nhân mùi vị. Bởi vì đây mới là dương cương, không trải qua gian nan vất vả, sao có thể đủ phát triển đỉnh thiên lập địa. Người này, thủ trưởng khẽ động, xoay trời chuyển đất, tùy ý huy sái, đều nắm giữ tối cao quyền hành. Xem xét chính là tay cầm quyền hành, đã trải qua vô số lần tranh đấu, thành tựu bá chủ tối cao, chinh phục hàng tỷ vị diện vĩ đại tồn tại. Theo trên người hắn chỉ có thể đủ cảm giác được vĩ đại. Cùng Dương Kỳ cái này phân thân Chu Tiên tướng mạo so với, Tử Lâm mỹ nam tử liền lộ ra quá mức nhu nhược. Đây mới thực sự là nam nhân. Nếu như cái lúc này Di Hoa cung chủ sau khi nhìn thấy, chỉ sợ sẽ đối với bất luận cái gì nam nhân đều chẳng thèm ngó tới. Cái này là Chu Tiên Vương chân thật diện mạo, Chu Tiên Vương ý chí vĩ đại, chấn động hết thầy, đánh vỡ tuyên cổ, trời xanh vô địch. Căn bản không có bất luận kẻ nào có thể khiến cho hắn thần phục. Hiện tại Dương Kỳ phân thân Chu Tiên kích hoạt lên huyết mạch của hắn, liền khiến cho được vạn giới vương đồ chính thức bày ra thần bí một mặt. Vị vua vĩ đại đồ, xuất hiện ngươi lực lượng thần bí A. Phân thân Chu Tiên lần nữa cao giơ hai tay, từng đợt cử chấn động lớn từ trên trời giáng xuống. Trong một chớp mắt, Diệp Vô Đạo đã nhìn thấy cả đời khó quên một màn. Đọc truyện với HTTP. Thiên không, đen kịt thiên không sâu bên trong, đột nhiên mây mù tán đi, xuất hiện rất nhiều ngôi sao. Những cái này ngôi sao dày đặc, hình như là tinh hà vòng xoáy, chẳng khác gì là thế tục bên trong người. Nhìn lên thiên không, ngân hà sán lạn giống như, nhưng là những cái này ngôi sao lại cũng không phải ngôi sao, mà là từng khỏa thần cách. Không có sai, chính là thần cách. Mỗi một khỏa tinh cầu đại biểu chính là thần cách. Một khỏa bị Chu Tiên Vương chém giết chư thần, chư thần bị chém giết về sau, hết thầy tất cả biến thành thần cách, phong ấm tại vạn giới vương đồ chỗ sâu nhất. Đây là thần cách à, dày đặc quần tinh sáng chói đều là thần cách. Diệp Vô Đạo nhìn thấy, hắn nhìn rõ ràng rồi. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên nhìn ra được, vạn giới vương đồ cái kia sâu bên trong, quần tinh sáng chói toàn bộ đều là thần cách. Những thần cách này chính là hắn tha thiết ước mơ, nhưng là hiện tại toàn bộ đều không Dương Kỳ. Vạn giới vương đồ bên trong nhất vật chân quý chỉ sợ sẽ là những thần cách này. Chỉ có những thần cách này mới là nhất đáng giá có được. Thần cách, những điều này đều là thần cách. Dương Kỳ phân thân Chu Tiên cũng chấn động rồi. Thiên không sâu bên trong phồn tinh ngân hà đều là thần cách. Chu Tiên Vương rốt cuộc là chém giết bao nhiêu thần ả, loại này tồn tại khủng bố, rốt cuộc là tại đang vĩ đại thần giới cãi nhau đi ra bao nhiêu động tĩnh, đem thần cách hóa thành phồn tinh ngân hà, phong ấm tại vạn giới vương đồ sâu bên trong. Loại này to lớn cao ngạo sức mạnh, cái gì Di Hoa cung chủ, cái gì thời đại thái cổ, cái gì thế giới tương lai, cái gì thông thần cổ lộ bên trên cao thủ, chỉ cần bị Chu Tiên Vương một hơi, toàn bộ tan thành mây khói. Nhưng là như thế này tồn tại cuối cùng đều vẫn lạc. có thể thấy được thần giới chi đấu tranh tàn khốc. Ban đầu Dương Kỳ căn cứ một ít thần khí, một ít chư thần chi thức, có thể buộc vòng quanh đến thần giới là bộ dáng gì. Nhưng là hiện tại, hắn đối với thần giới lại một mảnh mơ hồ. Không biết đó là một cái dạng gì thế giới. Thậm chí cả thần chính thức đều khó có khả năng không biết thần giới là vật gì. Giống như là ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng. Cũng thế, ở tại trên tinh cầu người, ai biết chính mình ở lại tinh cầu là cái dạng gì nữa. Đối với thần giới toàn cảnh mà nói, chư thần cũng là lộ ra nhỏ bé. Dương Kỳ phân thân Chu Tiên chỉ một ngón tay, lập tức tại đang đầy trời sáng chói quần tinh bên trong, một khỏa nhỏ nhất ngôi sao hơi chút chấn động một chút, lập tức tấm lụa giống như tinh quang kích xạ mà đến, tiến nhập phân thân Chu Tiên thân thể bên trong, khiến cho phân thân Chu Tiên chỉ số năng lượng tại đang tăng trưởng. 500 năm, 506, 507, 600, 700. Cuối cùng đến 800 mới chậm chạp ngừng lưu lại, cái kia tinh quang cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Cái này là ngôi sao thần cách phát ra tới năng lượng. Bất quá hiện tại phân thân Chu Tiên tu vi chỉ có thể đủ cảm ứng được đạp tinh cầu thần cách, không thể đem thần cách ngôi sao hái xuống luyện hóa. Hắn còn không cách nào đột phá tầng kia hư vô. Ban đầu tầng này hư vô chướng ngại chính là Chu Tiên Vương còn sót lại cho mình người thừa kế đến thần cảnh giới về sau, mới có thể cắn nuốt những cái kia thần cách, khiến cho chính mình thần cách chậm rãi tiến bộ. Hiện tại, Dương Kỳ phân thân Chu Tiên, giống như là một cái đại lục ở bên trên bình thường luyện khí sĩ, có thể cảm ứng ngôi sao chi lực, chậm rãi luyện hóa tiến vào thân thể của mình, khiến cho tu vi của mình càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng là hắn đem tinh cầu hái xuống, cái kia nhưng lại nói chuyện hoang đường viển vông. Bất quá, đã có thần cách năng lượng luyện hóa, Dương Kỳ phân thân Chu Tiên tu vi liền nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Năng lượng của hắn gia tăng, chậm rãi luyện hóa trong cơ thể huyết mạch. Chỉ chút lát sau, dáng người liền cao lớn một vòng. Rất nhiều tạp chất huyết nhục theo thân thể bên trong bị ngạnh xanh xanh xa lánh ra, tanh hôi vô cùng. Cuối cùng bị chân hỏa luyện hóa, sau đó thân thể thu nhỏ lại, càng thêm rắn chắc, càng thêm vĩ đại. Cuối cùng, thân thể ấm ánh sáng long lanh, như là thủy tinh. Biến hóa tầm đó, kinh mạch khí hải ngũ tạng lục phủ các loại chờ lần nữa diễn biến ra. Ngôi sao thần cách chi lực lại lần nữa kích xạ xuống, khiến cho năng lượng của hắn lại tăng thêm. Theo 800 đến 900. Sau đó đến 1000. Mới tăng trưởng quá chậm xuống. Cứ như vậy, Dương Kỳ phân thân Chu Tiên không ngừng rút ra diệp vô đạo huyết mạch, vĩnh hằng tạo hóa giả thể chất. Đến cuối cùng, diệp vô đạo toàn thân đã cốt gầy như tài, da bọc xương, tinh hoa bị hoàn toàn rút lấy 9 thành 9. Dương Kỳ mới ngừng lưu lại, đem hắn phong ấm chặt. Ngươi vì cái gì không giết ta? Diệp vô đạo mãnh liệt điên cuồng hét lên. Giết ta còn sạch sẽ một ít. Không sao, ta chẳng những sẽ không giết ngươi, còn sẽ vì ngươi lớn bổ nguyên khí, khiến cho ngươi khôi phục lại. Sau đó lại độ rút ra huyết mạch của ngươi. Ngươi đã biến hóa tại vĩnh hằng tạo hóa giả. Trong cơ thể huyết dịch sẽ liên tục không ngừng sinh ra. Ta liền liên tục không ngừng rút ra. Có biết không, Dương Kỳ phân thân Chu Tiên nói thủ hạ ta đại quân, còn có thân tín đệ tử, đều cần cách này huyết mạch. Tuy rằng trong cơ thể ngươi diễn sinh huyết mạch sẽ càng ngày càng mỏng manh, bất quá có chút ít còn hơn không. Chờ ngươi cuối cùng mất đi giá trị lợi dụng, ta mới sẽ giết ngươi. Thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền tông, đi ra cho ta. còn có bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, đều là của ta. Phân thân Chu Tiên lần nữa nhắc tới, Diệp Vô Đạo thân thể bên trong, hai đại đạo thuật căn bản hạt giống, đã bị nói ra. Nói cách khác, Diệp Vô Đạo từ đó về sau, toàn bộ đã mất đi cái này hai môn tu vi. Hắn bị đánh trở lại nguyên hình. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 925 sao trời thần cách. Toàn bộ đều là ngôi sao thần cách. Phân thân Chu Tiên thực lực đã ở tăng vọt. Đến hơn 1000 chỉ số năng lượng. Hơn nữa đôi khi vận chuyển khí công, cảm ứng cái kia vạn giới vương đồ sâu bên trong dày đặc tinh cầu huyền bí, còn có thể từ trong đó thu lấy đến phần đông tinh cầu thần cách tinh khí, bổ sung bản thân. Bất quá, loại công năng này cũng liền vẹn vẹn hạn chế cho hắn một người. Hơn nữa bầu trời rất nhiều tinh cầu thần cách, tựa hồ bị bố trí ra rồi cấm chế nào đó, chỉ có thể đủ dùng được hắn một người hấp thu luyện hóa. Cả hấp thu về sau truyền thụ cho người khác đều không thể. Ban đầu phân thân Chu Tiên có thể hấp thu đầy đủ thần cách sức mạnh, truyền lại tiến vào Thượng Đế dẫn kình bên trong, nhưng cũng là phí công. Chu Tiên Vương đã sớm sắp xếp xong xuôi, tựa hồ muốn đem tất cả sức mạnh đều tập trung ở một người trên thân thể, khiến cho người này hoàn toàn kế thừa y bát của hắn. Cũng may phân thân Chu Tiên khí công tiến nhanh, có thể rất tốt thúc dục vạn giới vương đồ bên trong đủ loại năng lượng cùng trận pháp. Hiện tại vạn giới vương đồ mới thật sự là gió dục mây vần. Bài xích. Phân thân Chu Tiên phát ra tới to âm thanh, lập tức lấy hắn làm trung tâm. Vạn giới vương đồ một cái nguyên điểm tựa hồ bị triệt để chạm đến, sau đó kích bắn đi ra. Không biết bao nhiêu nơi hẻo lánh, vốn là tồn tại tại đang vạn giới vương đồ bên trong tu hành người, cao thủ thái cổ, các loại vô địch cường giả, nhao nhao đều bị bài xích đi ra ngoài. Trong một chớp mắt toàn bộ vạn giới vương đồ trống không, chỉ còn lại phân thân Chu Tiên cùng Dương Kỳ dưới chứng giả thuyết thần quốc cao thủ. Vạn giới vương đồ không biết chia làm bao nhiêu tầng, mỗi vạn năm mở ra một lần. Thế tục bên trong người có thể tiến vào, thời đại thái cổ có thể tiến vào, thời đại tương lai người cũng có thể tiến vào. Đi vào trong đó về sau, đều có thể tại đang bất đồng cấp độ lấy được pháp bảo, thần khí, thần chi di tích. Nhưng là hiện tại, vạn giới vương đồ sức mạnh bị phân thân Chu Tiên phát động, tất cả mọi người bị bài xích. Đương nhiên, phân thân Chu Tiên cũng không biết vạn giới vương đồ là như thế nào bài xích. Bởi vì hắn tu vi hiện tại không cách nào cảm nhận được đạt vạn giới vương đồ chỉnh thể. Chỉ có thể có đủ một cái mơ hồ đại khái cảm giác. Chính là tại đang phát động bài xích chi lực trong một chớp mắt, toàn bộ có một loại trống giống thoải mái mùi vị, đem tất cả tạp chất đều bài tiết đi ra ngoài. Giả thuyết thần quốc càng thêm đầm đặc a. Mở ra ngôi sao thần cách thiên không, lại là một cổ nhu hòa năng lượng kích bắn xuống đến. Giả thuyết thần quốc càng thêm chắc chắn, tại đang giả thuyết trong thần quốc, thậm chí diễn sinh đi ra các loại ngọn núi, họ quyển giống như kỳ hoa dị thảo, lưu thủy mây trắng. Những điều này đều là năng lượng ngưng tụ, có thể hấp thu, chính là thần chi nguyên năng. Ở trong đó tu hành so về tại đang tiên giới bất kỳ một cách nào tu hành đều phải nhanh nhanh chóng rất nhiều lần. Trong một chớp mắt, toàn bộ giả thuyết trong thần quốc tỏa ra một loại sáng bóng. 1 tỷ thần trận đã nhận được thần chi nguyên năng thúc dục, bạo phát đi ra kinh người uy lực. Cùng lúc đó, vạn giới vương đồ sâu bên trong, một ít dày đặc đại trận cũng sinh ra. Những điều này đều là vạn giới vương đồ bản thân trận pháp, nhưng so với Di Hoa cung thần trận mạnh lớn hơn. Kéo gẹp đều bị phân thân Chu Tiên thúc dục, sau đó hội tụ thành một đảo nước lũ, hướng phía một cái lỗ đen sâu bên trong mãnh liệt mạnh vọt qua, truyền lại tiến vào Dương Kỳ bản tôn trong khí hải. Hiện tại, tám khối Chu Tiên Vương bùa chú đã nhận được thật lớn khai phá, kích hoạt lên trong đó đủ loại công hiệu. Phân thân Chu Tiên là có thể thúc giục bùa chú, khiến cho vạn giới vương đồ mượn nhờ bản tôn thân thể khí công, phát huy ra đến công kích tác dụng. Vạn giới chi lực, vạn vương chi vương vẻ này điều động thần lực, có thể so với thượng đế dẫn hình bắt đầu đỏ sức to lớn lực, trùng kích tiến vào Dương Kỳ bản tôn đan điền khí hải. Tại đang chuẩn bị, tựa hồ muốn sinh ra công kích, một khi bộc phát, chính là lôi đình tức giận, trời long đất nở, nguyệt hủy tinh trầm, tiên giới băng diệt. Rốt cuộc, vạn giới vương đồ diễn sinh đi ra thủ đoạn công kích, cái này khiến cho Dương Kỳ bản tôn ở bên ngoài đối kháng Di Hoa cung chủ đã có càng lớn tiền vốn. Cái này một loạt biến hóa trên thực tế liền ở bên ngoài đã qua trong tích tắc. Bởi vì hiện tại phân thân Chu Tiên sớm có thể khống chế giả thuyết thần quốc thời gian chảy xuôi. Nếu cả đồ bên trong thời gian cũng không thể đủ khống chế, cái kia còn gọi là gì thần giới vạn giới vương đồ Chu Tiên Vương cũng có thể trực tiếp từ giết được rồi. Dược thần, dược thần. Một ít âm thanh tại đang Dương Kỳ thể nổi chu lên, hò hét cùng một thanh âm. Tại đây trong tích tắc, hắn kéo dài thời gian, đã luyện hóa được Diệp Vô Đạo. Phân thân Chu Tiên đã lấy được vĩnh hằng giả huyết mạch. Cái này huyết mạch không ngừng run rẩy, rốt cuộc khiến cho Dương Kỳ bản tôn đã có được mạnh mẽ sức chiến đấu. Hắn đối với ngôi sao thần cách ra cũng bị rung động thật sâu. Đây mới là Chu Tiên Vương đại thủ bút, đây mới là Chu Tiên Vương chính thức thủ đoạn. Nếu như không phải Chu Tiên Vương sức mạnh, hắn lần này chỉ sợ cũng bị Di Hoa cung chủ giết được gà bay chó chạy. Nhưng là hiện tại liền nói không tốt rồi. Chẳng biết hươu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Đơ à nơ gơ. Gờ. Hắn thể nội khí biển sâu bên trong, một cái thần thông đã xảy ra chất biến hóa. Là 72 tổ vương tuyệt học. Mỗi một bộ tuyệt học đều tựa hồ tại đang suy tính hoàn toàn, đang không ngừng diễn biến, phát ra tới thần thông tối cao. Ầm ầm. Cuối cùng một chút, 72 tổ vương tuyệt học biến thành một cái bóng, tại đang diễn dịch đi ra một cái vương giả tuyệt học. Mỗi một trường, mỗi một quyền, mỗi một chân đá đi ra ngoài đều có được tuyệt đối uy lực. Đây tuyệt đối uy lực đánh vỡ trời xanh, quét ngang tuyên cổ, đẩy ngã 3000 đại thế giới. Bất quá, hắn đem cái này lột xác võ học áp chế tại đang thân thể bên trong, tạm thời không hiện hiện ra, chờ đợi đột nhiên bộc phát, lại để cho Di Hoa cung chủ chấn động. Ngươi muốn cùng ta hợp tác? Di Hoa cung chủ nhìn Dương Kỳ, ngươi là ở kéo dài thời gian, chờ đợi cái gì a? Vừa rồi ngươi mở ra vạn giới vương đồ, đem Diệp Vô Đạo đưa vào trong đó, là muốn mượn hắn vĩnh hằng giả huyết mạch kích phát Chu Tiên Vương bùa chú không đủ? Cho dù ngươi kích phát Chu Tiên Vương bùa chú, lại có làm được cái gì bằng vào một kiện pháp bảo? Căn bản không thể chiến thắng địch nhân cường đại. Trên cái thế giới này, căn bản sức mạnh còn là mình. Nếu như dựa vào pháp bảo có thể chiến thắng địch nhân, cái kia ngạo thiên không phải nghịch thiên, thống trị toàn bộ thế giới hà? Tốt rồi, Dương Kỳ huyên đệ, không nên cùng nàng nhiều lời. Chúng ta chém hắn đấu vạn địch. Vừa khua múa trong tay thần bổng, lập tức phá không tiếng gió kích động, phong lôi xoay tròn, nổ tung liên tục. Lấy bản thân làm trung tâm, từng vòng đấu khí tán phát ra. Đấu khí chính là một môn đặc thù khí công, đấu khí huyền môn tuyệt thế võ công. nghe đồn thượng cổ thần giới, đấu thần tuyệt học, cái này đấu thần an hiểu mạnh nhất chiến đấu, mỗi một lần ra tay, đều tạo thành long trời lở đất uy thế. Hắn khí tông, cùng tất cả thần cấp khí tông bất đồng, an hiểu nhất chiến đấu, lấy kiên phá kiên, lấy yếu thắng mạnh, đấu khí sở hướng, một chiêu ra tay, có thể phá vỡ hết thảy khí tông. Đấu vạn địch, ngươi muốn chết, bổn cung sẽ thanh toàn ngươi. Di Hoa cung chủ ánh mắt vẫn hay là nhìn e a mơ Dương Kỳ, nhưng là đột nhiên một trường, tựa như ảo mộng, như hoa giống như diệp, hướng phía đấu vạn địch đánh ra. Lập tức đầy trời đều là trường ảnh, cái kia trường ảnh sâu bên trong, vô số khí hoàn như rồng nhà châu tựa như theo trường ảnh bên trong phun ra đến. Từng đợt từng đợt. Khí này hoàn chính là Di Hoa cung chủ tuyệt học. Tuyệt tâm hoàn. Khí hoàn bày biện ra đã đến trái tim hình dạng. Một chút phụt lên đi ra ngoài. Tuyệt tình tuyệt nghĩa. Bị đánh trúng về sau, càng lợi hại khí công cũng muốn bị đánh tan. Đi đời nhà ma. Ba ba ba, đấu vạn địch thi triển đi ra trong tay chân thiên thần bổng, cao thấp nhảy lên, động tác linh hoạt đến cực điểm, mỗi một gậy đánh ra đều có nhổ núi xu thế, triệt địa chi uy, nhô lên cao chấn động, rõ ràng đem những này trưởng ảnh tâm tư hoàn toàn bộ phá vỡ. Sau đó hắn thần bổng dựng lên, hướng phía Di Hoa cung chủ trực tiếp đâm tới. Sức mạnh tập trung ở một điểm, thần bổng như con quay giống như xoay tròn. Đấu sát trường không, di tinh hoán đấu, đấu chuyển tinh di, đấu thần hàng thế, chiến đấu bất tức, đấu sát thiện long, từng chiêu tuyệt học theo đấu vạn địch trong tay xuất hiện. Hắn giống như một cái tuyệt thế anh hùng, cầm trong tay cứu thế chi bổng, đi vào nhân gian, cứu vớt thế giới. Bên cạnh của hắn, khắp nơi đều là hữu tình chúng sinh xuất hiện. Di Hoa cung chủ, ta vì nhằm vào ngươi, đặc biệt sáng tạo ra đến hữu tình thiên cảnh giới. Tại Đăng Dương Kỳ huyên để dưới sự trợ giúp, cái môn này khí công cảnh giới đại thành, vừa vặn khắc chế ngươi tuyệt tình sát chiêu. Ta nhìn ngươi có thể không đối kháng được ta trong lúc nói chuyện. Đấu vạn địch sát chiêu càng thêm mãnh liệt, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Di Hoa cung chủ thân thể không nhúc nhích, ngón tay liên tục búng ra, hời hợt, hình như là đang khải đàn giống như. Khi thì thư trì hoãn, khi thì thanh thoát, tiết tấu mang theo động lòng người thiên địa vận luật. Thậm chí còn có khắc nghiệt hào khí. Đơ à nơ gơ. Gơ đương đương đương. Liên tục âm thanh kích động. Mỗi một ngón tay bắn ra, đều có một đám chỉ phong kích xuất tại đấu vạn địch bắp, khiến cho hắn khí công hoàn toàn bị hóa giải. Động tác mau lẹ tầm đó, đã phân đi ra thắng bại. Phút cuối cùng một đám mạnh mẽ chỉ phong kích xuất tại đấu vạn địch bắp bên trên. Di Hoa cung chủ ánh mắt một chút trở nên sát cơ dày đặc, mạnh mẽ vô cùng, mãnh liệt ra tay. Năm ngón tay nhô lên cao chính là một cái hư trảo. Lập tức, vòng tròn bộ đồ vòng tròn thiên không sâu bên trong, liên tiếp tuyệt tâm hoàn hạ xuống tới. Phanh, những cái này tuyệt tâm hoàn bọc tại này chân thiên thần bổng phía trên, nhô lên cao chấn động. Toàn bộ thần bổng lập tức đập tan, biến thành vô số bột phấn, theo gió phiêu lãng. Một kiện thần khí như vậy hủy diệt, đấu vạn địch một ngụm máu tươi phun ra đến, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Chết Di Hoa cung chủ lần nữa xuất thủ, lại là một chảo vào đầu đập rơi xuống. Một chảo này khí kình bao phủ tất cả phạm vi không gian, khiến cho đấu vạn địch không nhúc nhích, chỉ có thể đủ nhắm mắt chờ chết. Nhưng là Dương Kỳ đúng lúc này xuất thủ, liên tục lao nhanh, liên tiếp ba bước đạp đi ra ngoài. Mỗi đoạt tiến thêm một bước, đều là liên tục ba trưởng. Đệ nhất trưởng chính là tay thượng đế. Thứ hai trưởng chính là bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Đệ tam trưởng liền là vừa vặn biến hóa 72 tổ vương tuyệt học. Đệ nhất trưởng hai trưởng rời núi lớp biển giống như áp bách dưới đến. Di Hoa cung chủ nhìn cũng không nhìn. Chính là một trưởng đối với tới. Trên bàn tay vạn hoa kiếp trưởng đối kháng. Liên tiếp phá vỡ Dương Kỳ trưởng lực. Nhưng là Dương Kỳ để tam trưởng ầm ầm xuất hiện. Như thần long ẩm nhẫn tại đang thiện trong huyệt. Sát trong lúc này bốc lên cửu thiên. Diễu võ Dương oai. Theo cực độ ẩm tàng đến phi thiên tại thiên tư thái. Vương Trung Chi Vương. Chu Tiên Vương hình thể. Cao lớn đầy đặn. To lớn cao ngạo vô song. Xuất hiện tại đang Dương Kỳ sau lưng. Vạn vương chi trấn áp năng lực. Bài không mà ra. Kích động không ngớt. Tại chỗ trấn bảo. Vô số khổng lồ thần lực. Đem toàn bộ không gian đều một chút kích đến nỗi ngay cả nghiền nát. Hiện ra đại mộ bên ngoài cảnh sắc. Không tốt. Dương Kỳ một trưởng này bảo phát đi ra. Di Hoa cung chủ đã biết rõ không tốt. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Đối phương để tam trưởng rõ ràng như vậy hung hãn điên cuồng. Một bảo tầm đó. Khiến cho nàng tất cả trưởng lực đều bay ngược công kích đi qua. Thánh vương người làm Exit Phong chương 926 một mình đảm đương. Cái này đấu vạn địch là cái nhân tài. Tuyệt đối không thể lại để cho hắn chết ở chỗ này. Người này đạo thuật khí công. Tự thành nhất thể. So về đã nhận được cái gì thượng cổ truyền thừa cao thủ muốn lợi hại hơn nhiều. Tự mình sáng chế hữu tình thiên cảnh giới. Tuy rằng còn rất non nớt. Cũng đã gặp được thiên tài hơn người nguyên mẫu. Từng cái ý chí cấp chấn động cường giả. Đều cực kỳ lợi hại. Không thể coi thường. Dương Kỳ một trưởng đánh lui Di Hoa cung chủ. Sẽ đem đấu vạn địch cho giải cứu xuống dưới. Di Hoa cung chủ thân thể hướng về sau chuyển rời. Cả người bay bổng không đến lực. Giống như là một cái con diều. Không phải huyết nhục chi thân thể. Tại đang phiêu đãng lập lòe tầm đó. Đánh tới một trường. Một trường này nhưng lại mặt khác một loại huyền công. Cùng tuyệt tình thần vương không có nửa điểm quan hệ. Cương nghị. Khắc nghiệt. Chất phác. Đại dũng. Nhưng lại không biết là cái gì thần trưởng. Một trưởng này đụng nhau tại Dương Kỳ thần trên lòng bàn tay. Một cái va chạm. Sinh ra hình bầu dục khí tràng. Hai khí giao tiếp. Toàn bộ nghiền nát tan rã. Ngươi rõ ràng thật sự đã luyện hóa được Diệp Vô Đạo huyết mạch. Khiến cho vạn giới vương đồ sức mạnh khai phá một trưởng này không phải ngươi lực lượng của mình. Mà là vạn giới vương đồ đại lực. Vặn vẹo cùng một chỗ. Di Hoa cung chủ ánh mắt mạnh mẽ. Quả nhiên là thiên tài tuyệt thế. Xem ra ngươi so với ngươi chính là cái kia tiện nghi lão tía ngạo thiên càng khó chơi. Tương lai lớn lên. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá đang là như thế này. Ta càng có hứng thú đem ngươi thu làm nam sủng. Ta sớm nói. Bổn tỏa chính là vận mệnh hư vô giả. Ngươi còn muốn sách ngạo thiên là cha ta sự tình. Vậy ngươi Di Hoa cung người. Nhất định phải chết tuyệt. Ngươi cùng ngạo thiên bất quá là đối với cậu nam nữ mà thôi. Dương Kỳ thản nhiên nói. Hắn hận nhất đúng là người khác nói hắn là ngạo thiên con trai. Nghe thấy một đôi cậu nam nữ mấy chữ này. Di Hoa cung chủ sắc mặt thay đổi. Đầm đặc sát cơ một thăng mà lên. Rất tốt. Của ta kiêng kỵ cũng là có người đem bổn cung cùng ngạo thiên đánh đồng. Ngươi nói ra. Hôm nay liền ở tại chỗ này a. Vèo. Một trận hương hoa cuốn tới. Di Hoa cung chủ đánh xếp đi lên. Liên tục công kích đi ra hơn 10 trưởng. mỗi một trưởng đều là bất đồng khí công. Hơn nữa mỗi một chủng khí công đều là long trời lở đất thần giới tuyệt học. Dương Kỳ thấy được thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền công ở trong đó. Nhanh được kỳ diệu. Hơi chút một trường động tác. Một cái thái cực đồ liền xuất hiện. Đánh tại đang thân thể của mình bên trên. Hung dữ thẩm thấu tiến vào kinh mạch. Những thứ khác cái gì táng hoa trường tuyệt tình trường thúc thiên trường. Một loạt trường pháp biến hóa vô cùng. Âm dương phun ra nuốt vào. Di hoa cung chủ cả người giống như nhiều đi ra mấy chục đầu cánh tay. Mãnh liệt công kích tầm đó. Bất kỳ vật gì đều cũng bị trấn áp thành bột mịn. Đơ à nơ gơ. Gờ. Một trận tiếng chung du dương. Dương Kỳ thúc dục trong cơ thể vạn giới vương đồ thần lực. Ra sức liều mạng. Nàng này tốc độ quá là nhanh. Tưởng mị đều không đủ lấy hình dung. Hắn đôi cánh tự do ở sau lưng lập lòe. Tốc độ đều có điểm theo không kịp. Hiện tại hắn duy nhất chỗ dựa đúng là vạn giới vương đồ liên tục không ngừng thần lực. Thúc dục 72 tổ vương tuyệt học. Mỗi một chiêu tuyệt học. Đều diễn hóa thành một cái tổng hợp khí công hình thái. Chiến vương tại thiên. Vương giả phàm trần. Vạn vương chi vương. Vương khí sơn hà. Nội thánh ngoại vương. Vương đạo phách đạo. Vương giả tuyệt học. Chính là Chu Tiên Vương năm đó cùng 71 huyên đệ liên hợp lại. Diễn biến đi ra 72 chiêu. Mỗi một chiêu đều là có thể cùng thần tượng chấn ngục kính tranh phong quyền pháp. Hiện tại Dương Kỳ câu thông vạn giới vương đồ thần lực. Đem 72 tổ vương tuyệt học liên hệ tới. Liền kích hoạt lên cái môn này thần thông đủ loại ảo diệu. Ở sâu trong nội tâm chảy xuôi đi ra đạo này võ học bóng sáng. Môn võ học này không phải mình đang thi triển mà là vạn giới vương đồ đang thi triển. Ở đằng kia vạn giới vương đồ bên trong. Phân thân Chu Tiên ầm ầm đứng thẳng. Trên đỉnh đầu một đạo quang mang hạ xuống tới. Không ngừng hấp thu bầu trời ngôi sao thần cách to lớn cao ngạo sức mạnh. Những lực lượng này quán trú đến thân thể bên trong. Sau đó phun ra nuốt vào phát ra. Vạn giới vương đồ thần lực cùng một loại tối tăm bên trong ý chí vĩ đại. Hợp thành chiêu số. Theo Dương Kỳ đan điền khí hải sâu bên trong đột nhiên phát ra tới. Bất quá. Dương Kỳ 72 tổ vương thần khí còn không đồng đều toàn bộ. Tu vi cũng rất là nhỏ yếu. Không cách nào kích phát ra đến chính thức cái này một bộ quyền pháp. Chỉ có thể đủ thi triển ra mấy chục trường. Nhưng là. Cái này mấy chục trường uy lực cũng không phải chuyện đùa. Hơi chút khẽ động. Bổ ra hỗn độn uy lực liền hiện ra. Từng bước thế giới bị mở ra. Mỗi một quyền đều cơ hồ đem thiên đạo đều băng diệt. Sáng tạo thiên đạo, hủy diệt thiên đạo, đây là sáng thế chi quyền. Hai người lần nữa đối địch cùng một chỗ, giờ này khắc này là Dương Kỳ hoàn toàn một người một mình đảm đương một phía. Cùng Di Hoa cung chủ giao thủ tầm đó. Những thứ khác tôn chủ tối cao còn ở bên cạnh nhìn xem. Hai mặt nhìn nhau. Không biết làm sao bây giờ. Đấu vạn địch điều tức tốt rồi. Hai mắt kích xả ra hào quang. Trên người hừng hực đấu khí không ngừng thiêu đốt. Trên đỉnh đầu xuất hiện hủy diệt tính hào quang các ngươi còn chưa đồng thủ. Chẳng lẽ là muốn tìm cách chết sao một khi Dương Kỳ huyên để thất bại. Chúng ta tất cả mọi người phải chết. Di Hoa cung chủ người này nhẫn tâm thủ lạc. Tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta. Giết. Mọi người cùng nhau đồng thủ trong đó có mấy tôn làm người chính trực tôn chủ kêu lên. Há miệng một phun. Lập tức luyện chế pháp bảo liền từ ở sâu trong nội tâm hiện lên ra. Những điều này đều là bọn hắn tìm kiếm uy lực nhất thần khí cường đại. Bình thường tại đang thân thể bên trong ăn cần săn sóc mấy chục ước năm. Không lấy ra. Nhưng bây giờ toàn bộ đều thi triển ra. Ầm ầm. Một cổ khổng lồ khí tức nhô lên cao xuất hiện. cái này trong hơi thở xuất hiện hơn 10 tôn mạnh mẽ pháp bào, liên hợp cùng một chỗ, hướng phía Di Hoa cung chủ hung hăng trấn áp mà đến. Chỉ là trong nháy mắt trấn áp, Di Hoa cung chủ cả người trên không, tựa hồ bị giam cầm. Những tôn chủ này tuy rằng căn bản không phải Di Hoa cung chủ đối thủ, nhưng là hiện tại mỗi người đều thi triển đi ra liều mạng một kích giết, lại liên hợp cùng một chỗ, thần khí cùng thần khí liều mạng thúc dục, bạo phát đi ra một kích rất là khủng bố. Nếu như không có Dương Kỳ kiềm chế, Di Hoa cung chủ rất có thể đem những này pháp bảo toàn bộ đều đánh tan. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ hung hăng kiềm chế lấy, khiến cho nàng căn bản không cách nào rút để chống đối kháng. Có thể làm cho pháp bảo hung hăng công kích tại đang hộ thân cương khí phía trên. Đăng nhập phốc, pháp bảo một chút công kích, hộ thân cương khí phía trên chấn động. Di Hoa cung chủ liên tiếp lui về phía sau. Dương Kỳ chính là hét lớn một tiếng, như sấm sét giữa trời quang, nhô lên cao nghiền nát xuống. Hắn một quyền nhắc tới, hung hăng nện xuống, cả nện mang bổ, cả bổ mang chạm, chém liên tục mang đập mạnh, nhiều bậc sức mạnh hỗn nguyên nhất thể, cơ hồ là có đánh vỡ hết thảy huyền cơ cửu thiên chân vương. Chân vương khai lộ, đại đạo như thiên, phi kinh trảm cức, liên tục mấy quyền đều dung hợp tại đây bổ một phát tầm đó, tựa hồ là vô địch dũng sĩ, tại đang không có con đường tiền đồ bên trong, ngạnh xanh xanh mở ra một con đường đến tối cao bị ngạn, giải thoát hết thảy phiền não. Ông Dương Kỳ toàn thân đều ở vào nhất mạnh mẽ đỉnh phong. Di Hoa cung chủ ánh mắt càng hung hiểm hơn Dương Kỳ. Đã ngươi muốn chết, cũng không oán ta được. Ta liền cho ngươi nhìn xem, ta khổ tu mấy chục ức năm bí pháp, ý chí khủng bố. Xì xì xì. Đột nhiên, một cổ điện quang theo Di Hoa cung chủ trên thân thể kích xả ra. Cái này cổ điện quang không phải bình thường điện quang, mà là ý chí tinh thần khắc độ thần lực bạo phát đi ra, ngưng tụ thành thiểm điện hình thể, đột nhiên một chút khuyết tán. Lập tức từng vòng điện quang không cần tiền vốn theo thân thể bên trong phát ra. Di Hoa cung chủ đứng ở điện quang trung tâm, tinh thần ý chí không ngừng thúc giục, nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ không gian bắt đầu hóa tan, giọt giọt không gian chất lỏng chảy xuôi xuống. Bất luận cái gì quy luật đều biến thành sền sệt chất lỏng. Dương Kỳ trong một chớp mắt cảm thấy chung quanh độ ấm tăng lên trăm ngàn lần. Hơn nữa không gian pháp tắc hỗn loạn vạn lần. Khắp nơi đều là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Thần lực của hắn rõ ràng không cách nào tiến lên, bị tinh thần phong bạo điện quang xa lánh được liên tiếp lui về phía sau. Ba, một cái thần khí rách nát rồi. Di Hoa cung chủ đột nhiên ra tay, cũng chỉ nhìn thấy hồng ảnh khẽ động. Một vị tôn chủ tối cao, Hắc Thủy động chủ, ngay tại chỗ nổ tung, thi cốt vô tồn, hết thảy đều bị bốc hơi, cả nguyên thần tinh khí năng lượng đều biến mất. Một cái tồn tại cường đại tánh mạng liền vĩnh hằng biến mất tại hư giữa không trung. Không tốt, đấu vô địch lập tức hướng Dương Kỳ dựa sát vào. Dương Kỳ huyên đệ nhanh chóng đào tẩu, nàng này đã điên cuồng rồi, căn bản không thể cùng nàng chống lại. Nàng thi triển đi ra một môn bí pháp, tiêu hao tinh nguyên, tạm thời đem ý chí của mình tăng lên tới đạt cấp khủng bố. Tại đang ý chí cấp khủng bố quét ngang phía dưới, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ý chí cấp khủng bố, rõ ràng có cái môn này bí pháp. Đây là cái gì bí pháp có thể đem tu vi của mình tăng lên tới đạt cấp khủng bố? Dương Kỳ đã nghe được, lập tức đã biết rõ. Giờ này khắc này,

tại đang vô cùng xa xa, đã biến hóa thế giới tiên đạo, cổ hỗn độn chỗ sâu nhất. Chỗ đó cổ hỗn độn đã rời xa thông thần cổ lộ. Cổ hỗn độn vô cùng vô tận, thậm chí nghe đồn có thần xa đọa chỗ ở. Hỗn độn nguyên khí phi thường ngưng luyện, một mảnh hỗn độn nguyên khí đang di động, cứng rắn như kim cương. Người ở trong đó phi hành căn bản không cách nào thúc giục, coi như là chỉ số năng lượng mấy trăm vô địch lớn đế, dùng bản thân quyền pháp công kích tại đây phiến hỗn độn phía trên, hỗn độn cũng sẽ không chút sức mẻ. Bởi vì tại đây hỗn độn đã ngưng kết trở thành kiên cố nhất hỗn độn thần tinh, trăm tỷ một triệu tỷ hỗn độn cổ khí, trải qua một loại tối tăm đại lực áp bách, đã kết tinh, thậm chí có thể xem như thần khí rèn tài liệu. Nhưng là ở này chắc chắn hỗn độn tinh trong cơ thể, đột nhiên một cái kim sắc cửa đồng xuất hiện. Lực lượng khổng lồ chấn động cái này phiến cổ vực. Sau đó, một cái tiểu kim nhân từ trong đó bay ra. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 929 người thái cổ. Cái này tiểu kim nhân cùng chư thần ấm ký giống như đúc, chính là miếng thứ hai chư thần ấm ký. Rốt cuộc xuất hiện ở thời đại này bên trong, chư thần ấm ký chia làm ba phần. Một quả đến thế giới tương lai, một quả tại đang thời đại tiên đạo bị Dương Kỳ đạt được, một quả tại đang thời đại thái cổ, bị thế giới tương lai người tiến đến tranh đoạt. Nhưng là hiện tại một quả ấm ký theo hỗn độn cổ khí bên trong xuyên việt thời không mà đến. Theo cái kia mở ra thông đạo thời không đến xem, lại là đến từ thời đại thái cổ. Cổ xưa thời đại thái cổ khí tức tràn ngập bốn phía, nhưng là cũng không có khuyết tán đi ra ngoài. Cái kia tiểu kim nhân vừa bay ra, cùng với chính là một người. Người này người mặc y phục màu vàng, là một người tuổi còn trẻ nam nhân. Hai mắt giống như kiếm, lông mi cao cao khơi màu. Ấm đường sâu bên trong một trận vòng xoáy xuất hiện. Cái này vòng xoáy sẽ đem chư thần ấm ký cho hấp thu đi vào. Sau đó kim quang cùng khí tức thái cổ dần dần thu liếm. Người trẻ tuổi kia liền biến thành một cách bình thường nam tử trẻ tuổi. Bất quá trên thân thể lại hiện ra to lớn cao ngạo khí chất. Khí chất này tang thương mà bá đạo. Vương đạo thánh đạo khí tức cũng nhu hòa ở trong đó. Thiết huyết cùng nhu tình tổng hợp cùng một chỗ, chiến tranh hòa bình dây dưa, xem xét chính là một cái nhân vật tối cao. Khí công tu hành cũng không biết đến trình độ nào. Trên người hắn y phục màu vàng, cũng không phải thần khí, mà là một kiện cực kỳ lợi hại pháp lực ngưng tụ mà thành hoàng kim chiến bào. Cùng Dương Kỳ chư thần chiến bào giống nhau, là thần tượng trấn ngục kính một cái khác khí công hình thái. Rất rõ ràng, người này chính là theo thời đại thái cổ xuyên việt tới cao thủ. Chư thần ấm ký nắm giữ người thời đại thái cổ vô số nhân vật phong vân bên trong tối cao người nổi bật, chủ đạo người. Rốt cuộc phủ xuống cái này có được thông thần cổ lộ thời đại. Bất quá xem ra, hắn là trốn chết mà đến. Sưu, vừa xuất hiện. Cái này kim sắc chiến bào nam tử trẻ tuổi liền thu liếm khí tức, sợ bị người phát hiện. Xem thấy mình tại đang nồng đậm hỗn độn cổ khí bên trong, lập tức gật đầu đúng vậy. May mắn xuyên việt đến tại đây, bằng không mà nói nếu tại đang địa phương khác, không biết sẽ khiến nhiều chấn động lớn. Ầm, tại đang phía sau của hắn cái kia hỗn độn cổ khí bên trong, rất nhiều người cũng đã vượt qua ra, đồng dạng mặc y phục màu vàng, tựa hồ là tùy tùng của hắn. Từng cái năng lượng mạnh mẽ, là một cổ phá vỡ tính thế lực. Cái này cổ thế lực tổ hợp cùng một chỗ, có thể đủ đem toàn bộ thiên đạo đều phá vỡ. Chủ, một ít người chui ra, quỳ tại đang người trẻ tuổi này trước mặt, mãnh liệt mà nói: chủ vĩ đại a, chúng ta tại đang thời đại thái cổ, chết tổn thương thảm trọng, hiện tại rốt cuộc đến cái này thời đại tiên đạo. Nhưng là ta như thế nào cảm giác được? Thời đại tiên đạo đã xảy ra bất đồng biến hóa. Tựa hồ có một loại so với chúng ta thời đại thái cổ càng thêm to lớn cao ngạo khí tức. Bắt đầu tứ phía lan tràn. Các ngươi xem. Kim sắc trường bào người trẻ tuổi đột nhiên một ngón tay. Trước mắt hỗn độn tán đi. Xa xa xuất hiện một đầu dài lớn lên thông thần cổ lộ. Tại đang toàn bộ không gian cuối cùng sâu bên trong. Mà thông thần cổ lộ lại bị một cách đại mộ ngăn chặn. Ai đều không thể tiến vào trong đó. Chỉ có chuyển rời cái này tòa đại mộ. Mới có thể một lần nữa tiến vào thông thần cổ lộ. Thông thần cổ lộ bị ngăn chặn. Cũng liền ý nghĩa. Tất cả mọi người đã mất đi thành thần cơ hội. Chỉ có trải qua thông thần cổ lộ. Mới có thể thành tựu chư thần. Thông thần cổ lộ. Chúng ta lần nữa thấy được thông thần cổ lộ một ít thời đại thái cổ người tới đều lệ nóng doanh tròng. Chúng ta thời đại thái cổ thông thần cổ lộ đã biến mất. Nhưng là hiện tại cách này thời đại tiên đạo thông thần cổ lộ vẫn còn. Chúa ơi! Ngươi nói. Cái kia đại mộ là vật gì? Vì cái gì ngăn ở thông thần cổ lộ bên trong? Trời ạ, ta tựa hồ thấy được tốt khổng lồ tiên giới. Hoàn toàn đã vượt qua 33 đẳng cấp tiên giới. Đó là trăm đẳng cấp trở lên tiên giới. Cái này kim sắc trường bào người trẻ tuổi thở dài một tiếng là từ trong đại mộ phun ra đến. Cái này đại mộ là một kiện thần giới lợi hại thần bí. Táng thần chi địa. Ta cũng không rõ ràng lắm lai lịch của hắn. Chư thần ấm ký trong không có cái này đại mộ ghi lại. Về phần tại sao theo thông thần cổ lộ bên trong. Đi vào thời đại này. Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là chúng ta muốn biết một chút. Chúng ta tới đã đến đại thời đại này. Hoàn toàn biến hóa thời đại bên trong. Đã có càng nhiều nữa phát triển khả năng. Chúng ta đào thoát thế giới tương lai đuổi giết. Thành công bảo tồn chư thần ấm ký. Chủ vĩ đại A. Một ít kim y tùy tùng lần nữa nói thời đại này. Nghe đồn rằng. Cũng có người có được chư thần ấm ký. Chúng ta liền ẩn núp. Âm thầm phát triển thực lực. Thẩm tra mặt khác tin tức chư thần ấm ký. Chỉ cần có thể đạt được mặt khác chư thần ấm ký. Chúng ta liền hoàn toàn có thể đối với kháng thế giới tương lai. Đúng vậy. Thời đại này chư thần ấm ký chủ nhân. Ta có một loại dự cảm. Còn chưa có thành tựu. Hoàn toàn có thể bị ta đánh chết kim sắc người trẻ tuổi nói. Nhất định phải thẩm tra. Bất quá, ta sẽ không lấy ban đầu thời đại thái cổ giáo phái xuất hiện. Chúng ta tự lấy Phật môn diện mạo xuất hiện đi. Nghe nói. Thời đại thái cổ Phật môn. Cũng mở ra thông đạo. Truyền tống đến tại đây đến. Tại đang truyền bá tín ngưỡng cùng giáo phái. Phật môn chia làm vô số chi nhánh. Cái gì thiền tông. Mật tông. Đạt tông. Nhật tông. Minh tông. Khách tông. Hồ tông. Riêng phần mình hỗn loạn. Chúng ta liền giấu ở trong đó. Mục liền từ ngươi đến chủ trì. Ta sẽ không ra mặt. Vâng, chủ một cái tên là Mục Nam Tử đi tiến lên đây. Tên của hắn, vô cùng đơn giản, rõ ràng cho thấy khí tức thái cổ cùng mùi vị, một chữ. Thái cổ tên người chữ đều là trên cơ bản một chữ cùng đại ca ấp giống nhau. Các ngươi hiện tại ẩn tàng xuống dưới. Thay hình đổi dạng. Ta cho các ngươi truyền thụ một môn Phật giáo bí pháp. Ta được đến qua kỳ ngộ. Học xong Phật trong giáo. Cùng bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp nổi danh thần thông. Thành tựu phôi không vạn kiếp mạt pháp đại thủ ấm. Người trẻ tuổi nói hiện tại truyền thụ cho các ngươi khai tông lập giáo, dựa vào Phật môn danh nghĩa. Tên gì tựu kêu là mạt tông A thời đại mạt pháp, mạt tông. Để cho ta tới chấm dứt cái này hỗn loạn hết thảy A. Trong lúc nói chuyện. Người trẻ tuổi trong miệng phát ra tới một đạo thiện sướng. sau lưng một cái kim sắc Phật đà, mãnh liệt dâng lên đến, đột nhiên nổ tung, biến thành vô số kim sắc ký hiệu, rơi xuống một hồi Phật vũ, đến cuối cùng, thẩm thấu tiến nhập những người này thân thể bên trong, những người này lập tức liền bay lên, lăng không lơ lửng, trên thân thể nhiều đi ra một đạo ký hiệu, chữ vạn hình dạng dấu hiệu, phốc, người trẻ tuổi toàn bộ thân hình nổ tung, hoàn mỹ ẩn tàng, biến mất không thấy gì nữa, tại đang hỗn độn cổ khí bên trong, truyền lại đi ra nhàn nhạt âm thanh ta đã đến, ta đi tới cái này thời đại tiên đạo, tất cả mọi người chờ xem, nhất là thời đại này chư thần ấm ký người cầm được, ta đã từng dùng thần tượng trấn ngục kính tạo thần lớn phỏng đoán thuật phỏng đoán qua. Ngươi bây giờ còn không có thành công liền khí hậu, phi thường nhỏ yếu, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, đem ngươi chém giết, cướp lấy miếng thứ hai chư thần ấm ký. Như vậy, tu vi của ta mới có thể tiến vùn vụt đến thần cảnh giới, tiến vào trong thần giới, xé sách hết thầy. Lại một cái có thể đủ ảnh hưởng thời đại nhân vật đi tới thời đại này. Cái này một cái người trẻ tuổi, rất mạnh, rất mạnh. Dương Kỳ phi hành thuật bên trong toàn thân một cái run rẩy. Làm sao vậy, cái kia đấu vạn địch nói chẳng lẽ Dương Kỳ huyên đệ tu vi của ngươi còn không có có khôi phục lại. Không phải, ta đột nhiên cảm giác được, có một ít mẫn cảm. Dương Kỳ thản nhiên nói tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Hoặc là nói, ta một cái trọng yếu, đối với ta trọng yếu phi thường tồn tại, giống như có lẽ đã xuất hiện, nhưng là ta rồi lại không biết là vật gì. Trống giống treo tại trong lòng, vô cùng khó chịu. A đấu vạn địch thần sắc cũng có một ít ngưng trọng. Dương Kỳ huyên đệ, tu vi của ngươi đến một cách tuyệt đỉnh trình độ, nhất là tâm linh cùng ý chí, cơ hồ là kỳ ảo trong suốt, không nhiễm một hạt bụi, lại có thể biết tâm huyết dâng trào sinh ra ý nghĩ như vậy. Có thể thấy được thật là có đại sự phát sinh. Cái kia ngươi làm sao bây giờ, bằng không chúng ta ngừng lưu lại ngươi suy tính một chút. Đến bọn hắn cảnh giới này, tâm hồn chấn động, tâm huyết dâng trào trọng yếu phi thường. Tối tăm bên trong liền báo hiệu cái đại sự gì phát sinh, không thể coi thường. Thậm chí có thể so với tẩu hỏa nhập ma, đều là quan hệ đến đạp sinh tử tồn vong chuyện lớn. Tâm linh báo động, tâm huyết dâng trào, đều phải yêu cầu tính toán. Không cần. Dương Kỳ lắc đầu, cái này báo động thì không cách nào đẩy tính ra. Ta có một môn thần thông, đặc biệt suy tính. Trong một chớp mắt có thể cảm ứng vận mệnh trường hà, thiên đạo chi luân. Căn bản không cần thời gian. Hiện tại cứ như vậy hơi chút cảm ứng một chút. Thiên đạo vận mệnh tại thời khắc này đã có một cái chấn động. Nhưng là sau đó liền dẹp loạn. Hiển nhiên là một cái người mạnh nhất. Hắn che đậy tất cả thiên đạo. Cái kia vạn nhất có chuyện gì phát sinh. Không có chuyện gì phát sinh. Dương Kỳ nói vẫn hay là trước bắt lấy hiện tại. Đem ngươi đấu khí huyền môn nguy hiểm giải trừ. Lại đi tìm bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp tu hành phương pháp. Chỉ cần ý chí của ta có thể tấn thăng đến đạt cấp khủng bố, hết thảy đều có thể giải quyết. Hiện tại, Dương Kỳ muốn tăng thực lực lên, năng lượng phương diện chỉ có thể đủ cướp lấy thần cách. Nhưng là, ý chí chủ nguyên thần còn là trọng yếu nhất. Hắn thấy được cái kia Di Hoa cung chủ ý chí cấp khủng bố. Quả nhiên là có thể quét ngang hết thảy, phá tan càn khôn. Tuyệt đối không là đối thủ. Đây là tạm thời. Căn bản không phải chính thức ý chí cấp khủng bố. Nếu như thật tấn thăng đến đạt ý chí cấp khủng bố, sẽ tới đạt trình độ nào hắn đều khó có thể tưởng tượng. Chỉ chốc lát sau, đấu vạn địch cùng hắn liền đi tới trong đại mộ đấu khí huyền môn. Đấu khí huyền môn cũng là cùng cái kia Di Hoa cung giống nhau tông môn khổng lồ. Tại đang trong đại mộ đã thành lập nên mấy tỷ năm. Đã sớm thành tựu quy mô. So về ban đầu liên minh hộ đạo không biết chắc chắn bao nhiêu. Có lẽ người không có liên minh hộ đạo nhiều như vậy. Số mệnh chưa đủ. Nhưng là cái người đệ tử đều là tung hoành nhân vật vô địch. Trong đó bèo bọt nhất đều là lớn đế. Đương nhiên, có thể tiến vào thông thần cổ lộ bên trong, đều là lớn đế trở lên tu vi. Nếu không tiếp cận thông thần cổ lộ đều không được. Đây chính là ta đấu khí huyền môn rồi, Dương Kỳ huyên ngươi xem. Đấu vạn địch giới thiệu nói cái này môn hộ khổng lồ, gọi là đấu thần chi môn. Chính là tối cao đấu thần còn sót lại. Bị chúng ta đạt được. Lúc trước sư tổ của ta đã thành lập nên cái này tông môn. Thịnh vượng phát đạt. Về sau sư tổ. Sư phó đều đi thông thần cổ lộ chỗ càng sâu. Vẫn lạc. Ta tiếp nhận đấu khí huyền môn. Tại đang thành lập đến trong đại mộ. Càng phát ra thịnh vượng. Đã nhận được không ít thần khí. Về sau Di Hoa cung cao hứng, liền nhận lấy áp chế. Không thể không nói, cái kia Di Hoa cung chủ là một nhân tài, kỳ ngộ liên tục, tu vi cao thâm. Tại đang thông thần cổ lộ bên trên chỉ có một người vật, hiện tại càng là vô địch. Thánh vương người làm Ezic Phong chương 930 đấu khí huyền môn. Dương Kỳ nhìn xem cái kia xa xa đấu khí huyền môn. Trong nội tâm cũng gật gật đầu. Đích thật là chiến đấu khí tức phóng lên trời. Khắp nơi đều đệ tử tại đang bay lượn. Bên trong môn bên trong. Là một cái rộng lớn vô biên thế giới. Vô số đệ tử tại đang tu luyện vũ khí. Một cổ chiến đấu khí tức. Phóng lên trời. Khắp nơi đều là thần trận bao phủ. Bất quá hiện tại những cái này thần trận tại đang Dương Kỳ trong mắt. Nhưng lại không đáng một xu. Hắn thổi khẩu khí có thể toàn bộ thu. Cho bụi chôn vùi. Hai người một chút liền bay đến đấu khí huyền môn trước mặt. Lập tức dẫn đi lên vô số đệ tử phản ứng. Bá bá bá. Hơn 10 đạo cầu vồng xuất hiện ở cửa ra vào. Ngăn trở tại đang đấu vạn địch cái này môn chủ trước mặt. Môn chủ trở về hả? Cái này hơn 10 đạo cầu vồng xuất hiện. Hiện ra thân thể. Ban đầu mãnh liệt quát hỏi. Nhưng nhìn gặp đấu vạn địch. Trên mặt lập tức liền hiện ra vô cùng thần sắc cảnh giác. Căn bản không giống như là một môn chủ trở về. Những cái kia đệ tử hoan hô bộ dáng. Trong nháy mắt. Dương Kỳ cũng cảm giác được không đúng. Đấu vạn địch là nhân vật bậc nào? Cũng cảm thấy không đúng. Ngươi đám y phục trên người. Chính là nội đường đệ tử. Hẳn là thuộc về mấy cái ẩn tu thái thượng trưởng lão nhất mạch. Tại sao lại ở chỗ này canh cổng? Đấu vạn địch mãnh liệt ánh mắt quét qua bắn. Thấy cái này hơn 10 người đệ tử mỗi người đều trên mặt hiện ra vô cùng nặng thần sắc nói cho ta biết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hẳn là trong môn xuất hiện sự tình gì? Môn chủ. Hiện tại mấy vị ẩn tu thái thượng trưởng lão đã xuất quan. Tiếp đãi thái hồng tiên môn sứ giả. Ngươi đã mấy tháng chưa có trở lại đấu khí huyền môn bên trong. Thái hồng tiên môn sứ giả đều không đợi được bình tĩnh. Cái này chính là thông thần cổ lộ bên trong. Siêu nhất lưu môn phái. Chỉ cần chúng ta cùng Thái Hồng Tiên Môn liên thủ. Cái gì Di Hoa Cung? Trong nháy mắt có thể phá tan. Một cách đệ tử ngạo nghễ nói. Hồ đồ đấu vạn địch mãnh liệt mà nói Thái Hồng Tiên Môn là vật gì? Lòng muôn dạ thú. Tuy rằng là thông thần cổ lộ bên trên siêu môn phái nhất lưu. Nhưng là tiến vào đại mộ sâu bên trong về sau. Căn bản biến mất không thấy gì nữa. Có khả năng là gặp cái gì nguy nan. Cần pháo hôi. Cho nên mới lôi kéo chúng ta đấu khí huyền môn. Phái 2-3 cái sứ giả đến đây.

cũng hiển hiện ra đấu vạn địch chân thật công lực. Đích thực là không như bình thường. Đã luyện thành dược thần khó lường thần thông tối cao. Đang cùng Di Hoa cung chủ thời điểm chiến đấu, hắn liền hiển hiện ra năng lực của mình. Chiến đấu về sau, tại đang vạn giới vương đồ bên trong chữa thương, hắn càng là luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đã lấy được cực đại thành liền. Đấu vạn địch, ngươi dám. Ngay tại hắn một giống đem rất nhiều đệ tử tại chỗ chấn động cho bụi chôn vùi thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm tức giận truyền lại ra. Sau đó một người cao lớn thanh niên đến đấu vạn địch trước mặt. Từ đằng xa thuấn di tới. Người thanh niên này đứng chắp tay, mặt trường bào, đấu khí hơn người. Tại hắn xuất hiện về sau, mấy tôn mạnh mẽ thái thượng trưởng lão cũng tùy theo xuất hiện. Sau đó chính là hai cái người mặc cùng đấu khí huyền môn hoàn toàn bất đồng y phục, một nam một nữ. Hiển nhiên chính là cái gì siêu môn phái nhất lưu thái hồng tiên môn sứ giả. Về thông thần cổ lộ bên trong, siêu nhất lưu môn phái, Dương Kỳ thật ra biết rõ một ít. Cái kia Di Hoa cùng đấu khí huyền môn, chư thiên bí ma tông các loại trở môn phái, đều là môn phái nhất lưu. Cùng siêu nhất lưu còn kém được rất xa, siêu nhất lưu môn phái đều tiến nhập đại mộ sâu bên trong, thăm dò đại mộ căn bản bí mật. Không thể tưởng được, hiện tại xuất thế. Đương nhiên, Di Hoa cung chủ thực lực hiện tại cũng không sai biệt lắm là thuộc về siêu nhất lưu rồi. Cái loại này kích phát ý chí, tạm thời đến tu vi cấp khủng bố, hoàn toàn xứng đáng siêu nhất lưu. Hơn nữa tựa hồ thần công còn không có có đại thành. Một khi thần công chính thức đại thành, Di Hoa cung phát triển lớn mạnh không biết đến cái tình trạng gì. Dương Kỳ hơi chút khởi động hệ thống dò xét năng lượng, phát hiện một nam một nữ này đều là năng lượng số lượng vượt qua 2500, sắp tiếp cận 3000 siêu cấp cường giả. Hơn nữa trong cơ thể còn không biết đã ẩn tàng cái gì sức mạnh. Mà mấy cái thái thượng trưởng lão, chỉ số năng lượng đều là 2000. Thật ra cái này đột nhiên xuất hiện nam tử cao lớn, khí công tu vi cùng đấu vạn địch tựa hồ tương xứng. Đấu thiên sơn là ngươi sai khiến những người này phản loạn ta đấu vạn địch mãnh liệt mà nói ngươi là sư đệ của ta. Ta một tay đem ngươi bồi dưỡng. Ngươi rõ ràng phản loạn ta. Hừ, đấu thiên sơn cười ha ha, đấu vạn địch, ngươi vật này, rõ ràng còn nói bồi dưỡng ta. Ta cái đó một điểm không bằng ngươi. Rõ ràng sư phó cho ngươi làm tới môn chủ. Cũng may hiện tại ngươi dẫn đầu cả môn phái đi về hướng cùng đồ mạt lộ. Thái thượng trưởng lão quyết định hủy bỏ ngươi chức trưởng môn. Nếu như ngươi khá tốt, cứ tiếp tục tại đang trong môn phái làm cái trưởng lão, đều làm việc cho ta. Nếu như không phục, sẽ đem ngươi giám ra tông môn. Đương nhiên muốn phế bỏ tất cả đấu khí huyền môn võ công. Đúng vậy, đấu vạn địch, ngươi phạm vào sai lầm lớn, nhất định phải đem ngươi đuổi ra tông môn. Hôm nay ngươi trở về được vừa vặn. Một cái thái thượng trưởng lão mãnh liệt mà nói muốn đem ngươi tất cả khí công đều thu hồi. Sa trưởng lão, ta phạm vào cái gì sai lầm lớn? Thật ra muốn nghe một chút, đấu vạn địch không giận ngược lại cười. Nhưng trong lòng thì phẫn nộ đến cực điểm. Không ngờ rằng vừa về đến liền đã xảy ra tạo phản sự tình. Sai lầm lớn chính là không cùng thái hồng tiên môn liên hợp. Lại một cái thái thượng trưởng lão mãnh liệt mà nói thái hồng tiên môn là bực nào môn phái. Năm lần bảy lượt phái sứ giả đi lên, ngươi rõ ràng không cho phép. Chẳng lẽ là muốn nhắm chúng môn phái này tức giận đem chúng ta đấu khí huyền môn căn cơ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phải biết rằng, thái hồng tiên môn chính là siêu nhất lưu môn phái. Đúng vậy, đấu vạn địch, ngươi năm lần ba phen, cự tuyệt chúng ta Thái Hồng Tiên Môn chiêu an. Đây là cho mặt không biết xấu hổ cái kia tôn Thái Hồng Tiên Môn nam tử đi tới. Trên mặt hiện hiện ra âm trầm dáng tươi cười, cho nên đành phải phế trừ ngươi ra. Ngươi hôm nay trở về là chui đầu vô lưới, không có người có thể giải cứu ngươi. Cũng tốt, hôm nay đấu khí huyền môn đệ tử đều tại đang. Người này một hệ đệ tử còn thì rất nhiều, tự xem như phần đông đệ tử mặt. Đêm này nhân sinh bắt giữ bắt đánh chết, hồn phách luyện chế trở thành pháp bảo. Cái kia Thái Hồng Tiên Môn nữ sứ giả tiến lên, cao thấp hướng phía Đấu Vạn Địch dò xét. Sau đó đưa ánh mắt đặt ở Dương Kỳ trên thân thể. Người này là ai, chẳng lẽ là ngươi tìm đến giúp đỡ? Bất quá không sao, hết thảy đều muốn tiêu diệt vong. Vô luận là gọi tới cái gì giúp đỡ, đều khó thoát khỏi cái chết. Cùng chúng ta Thái Hồng Tiên Môn đối nghịch, đó là chỉ còn đường chết. Dương Kỳ huyên đệ, không có ý tứ, liên lụy ngươi rồi. Đấu Vạn Địch thế mới biết Thái Hồng Tiên Môn cả Dương Kỳ cũng không chịu buông tha, lập tức trong lòng có rất lớn áy náy. Không sao cả, ta đến xem môn phái này. Phía dưới phạm thượng, ngươi là môn chủ, tay cầm quyền hành. Rõ ràng có người hủy bỏ ngươi. Cái này là thế tục bên trong loạn thần tặc tử, mỗi người được mà giết chi. Dương Kỳ nói cái gì Thái Hồng Tiên Môn, ta cũng là không quan tâm. Môn phái này tuy rằng là siêu nhất lưu, bất quá ta hiện tại độc thân một người, không có gánh nặng trên người. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu đi. Sợ cái gì, ta sẽ tới trợ giúp ngươi trấn áp trong môn phái loạn a. Dương Kỳ huyên đệ, chuyện này tạm thời còn không cần ngươi ra tay, liền thay ta áp trận là được rồi. Đấu Vạn Địch nói ta liền đến xem những người này có tư cách gì hủy bỏ bổn tòa môn chủ đại vị. Ta môn chủ này đại vị chính là hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, lần lượt chiến đấu ra. Lúc trước chúng ta đấu huyền môn căn cơ bất ổn, tại đang thông thần cổ lộ bên trên bấp binh, ta ra mặt vô số lần chiến đấu, đánh chết vô số tà áp. Các ngươi những người này đang làm gì đó? Đấu Thiên Sơn, đi lên, ngươi phải làm môn chủ, cùng với bổn tỏa đơn đà độc đấu. Đánh thắng, bổn tỏa lập tức liền tự sát.